Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 161. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Tiến vào Electronic City về sau, Tống Thư Hằng bồi tiếp Bạch Tiền Bối mua điện thoại di động, phối thẻ điện thoại, sau đó lại mua một máy tính. Toàn bộ quá trình thuận lợi cực kỳ. Điện thoại cùng máy vi tính giá cả càng là lợi ích thực tế đến để Tống Thư Hằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí ngay cả cọ kè mặt cả đều không cần. Chủ cửa hàng liền chủ động lấy tiếp cận tiến giá cả. Đem máy tính cùng điện thoại bán cho hắn. Còn nhiệt tình đưa thẻ hội viên. Ưu hội tạp. Mặc dù có thể cầm tới như thế giàu nhân ái giá cả. Là bởi vì Bạch Tiền Bối từ đầu tới đuôi cùng sau lưng chính mình. Duy trì một mặt mỉm cười. Bạch Tiền Bối cái gì đều không cần nói, cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó cười, chủ cửa hàng liền nhảy lầu lớn bán phá giá, hận không thể tặng không lấy lại. Đó là cái chó tất soát mặt thời đại A. Tống Thư Hằng nghĩ sau. Quả quyết lại dẫn Bạch Tiền Bối lại tại Electronic City bên trong đi dạo một vòng. Sau đó, hắn lại mua hai cái máy tính bảng. Lại đi mua hắn coi trọng thật lâu máy ảnh sơ lơ, máy chụp ảnh. Còn có cái cỡ nhỏ hình chiếu dụng cụ. Có Bạch Tiền Bối tại sau lưng mang theo, toàn bộ đều lấy giàu nhân ái giá cả mua đến tay. Thật giỏi a. Đây chính là trong trò chơi loại kia. Mị lực cá nhân cộng 10, cùng nơi bê cơ, giao dịch hưởng thụ ngoài định mức chiết khấu. Kỹ năng mắc chỉ số A. Tiên sinh, mua xong vật phẩm về sau, mời giữ lại hóa đơn cùng trả tiền nhỏ phiếu. Đầy 1 vạn kim ngạch về sau. Tại Electronic City lối đi ra có một cái rút thưởng hoạt động. Phần thưởng rất không tệ nha. Máy ảnh trải chủ cửa hàng hữu nghị nhắc nhở nói. Electronic City cách mỗi mấy tháng đều sẽ chuẩn bị một số tương tự rút thưởng hoạt động kéo theo sinh ý. Bất quá đương nhiên trên cơ bản đều là an ủi thưởng chiếm đa số. Tạ ơn. Tống Thư Hằng tiếu lấy trả lời, đồng thời nhìn một chút trong tay mình. Một đài laptop. 2 đài máy tính bảng. Máy ảnh sơ lơ. Máy ảnh. Ô cứng di động. Cỡ nhỏ hình chiếu dụng cụ. Linh toái thật nhiều đồ vật. Không tốt. Không cẩn thận mua quá nhiều đồ vật. Mình hai tay đều xách đầy đồ vật. Vạn nhất Bạch Tiền Bối muốn ngã sấp xuống. Hắn dối không xuất thủ đi đỡ. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ ngắm nhìn Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tựa hồ tâm tình không tệ, cầm trong tay Tống Thư Hằng vì hắn mua điện thoại, một mực đang mân mê lấy. Tạm thời, không lại đột nhiên lâm vào trầm tư, suy nghĩ viễn vong. Tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hằng ánh mắt, Bạch Tiền Bối ngẩng đầu hỏi. Xong chưa? Phải ngồi công trở về. Yên tâm đi, lần này ta hội nhớ kỹ thu liếm khí tức. Không quan hệ. Ta đột nhiên muốn tản bộ, chúng ta đi một con đường khác. Tống Thư Hằng quả quyết nói. Hắn tuyệt đối không muốn lại cùng Bạch Tiền Bối cùng đi trên giao thông công cộng. Hừm, tốt. Bạch Tiền Bối là cái rất dễ nói chuyện người, cá tính hiền hòa, đời hậu bối lại rất chiếu cố. Bắc Hà tán nhân hình dung hoàn toàn chính xác không sai. Đi vào Electronic City cổng rút thưởng chỗ. Tống Thư Hằng đưa lên mình mua sắm trả tiền nhỏ phiếu. Linh toái đồ vật. Bàn bạc hơn 2 vạn. Hết thầy 2 lần rút thưởng cơ hội. Mời ở chỗ này rút thưởng. Một vị tiểu ca cười đối Tống Thư Hằng nói. Rút thưởng phương thức là tương đối cổ lão giấy chất cào thẻ phương thức. Bạch Tiền Bối rất tò mò nhìn Tống Thư Hằng. Xem ta từ thế nhưng là một chữ tay, từ nhỏ liền được ca tụng là rút thưởng nhỏ tay thiện nghệ. Tống Thư Hằng ở lòng bàn tay A hai cái, hướng trong dương móc, quất ra một chương cào thẻ, đưa nó phá mở. Tiểu ca đưa đầu tới xem xét, cười nói. Chúc mừng, an ủi thưởng. Sau đó, tiểu ca cười đưa lên một tay nắm lớn mao gấu đồ chơi. An ủi thưởng. Tống Thư Hằng rút qua nhỏ đồ chơi, gượng cười. Ha ha, hôm nay vận khí có chút kém. Bạch Tiền Bối, ngươi đi thử một chút. Tốt. Bạch Tiền Bối vui vẻ cười một tiếng, Hắn học Tống Thư Hằng tại lòng bàn tay A khẩu khí. Hướng trong dương rút tấm thẻ đi ra. Đưa nó phá mở. Tiểu ca lại đưa đầu tới xem xét. Lập tức lớn tiếng kêu lên. Chúc mừng hạng nhất thưởng. Giá trị 10000 kiểu mới nhất laptop một đài. Vị huynh đệ kia thật sự là quá may mắn. Tạ ơn. Bạch tiền bối tiếp nhận cái này đài laptop. Hướng tiểu ca cười nhạt một tiếng. Nụ cười này quả thực là ngoái nhìn nhất tiếu bách mì sinh. Rút thưởng tiểu ca lập tức choáng tại chỗ. Không khách khí, không khách khí. Hắn đứng tại chỗ ngốc cười, chờ Tống Thư Hằng cùng bạch tiền bối đi xa về sau, còn ngốc thấm thoát vẫy tay. Sau một lúc lâu, Năm Thảo, vừa rồi vị kia là cái gia môn a. Tiểu ca đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn lo lắng sờ lên bộ ngực của mình. Tốc độ tim đập thật nhanh a. Mụ mụ a, ta không phải là con a. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Hoàng Sơn chân quân đột nhiên tại trong đám hỏi một tiếng. Thư Hằng tiểu hữu tại không? Tống Thư Hằng còn ở bên ngoài, tự nhiên không cách nào trả lời. Cực kỳ lâu sau, Tuyết Lang đồng chủ trở về câu. Xem ra hắn là bồi bạch tiền bối đi ra a. Lại nói bạch chân quân tiền bối xuất quan đã lâu như vậy rồi. Là thời điểm muốn bắt đầu bộc phát cái kia dù gì vận khí tốt a. Hoàng Sơn chân quân gật đầu nói. Tính toán thời gian cũng đã bắt đầu bạo phát. Thà tốt a. Tuyết Lang đồng chủ không hiểu thấu một giọng nói. Đúng vậy a, thật tốt a. Hoàng Sơn chân quân đồng dạng cảm thán. Lại nói các ngươi có người hay không nhắc nhở qua Thư Hằng tiểu hữu. Muốn chú ý một chút bạch tiền bối cái kia không hiểu thấu vận khí tốt. Tuyết Lang đồng chủ kinh ngạc. A, chân quân ngươi không có nhắc nhở Thư Hằng tiểu hữu sao? Không phải là các ngươi đem Thư Hằng tiểu hữu hố đi đón nhiệm vụ này sao? Tại sao phải ta tới nhắc nhở? Hoàng Sơn chân quân một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Nhưng là nhiệm vụ không phải từ ngươi cái này chủ nhóm đến ban bố sao? Tuyết Lang đồng chủ trả lời. Hoàng Sơn chân quân. Nửa ngày. Ta đi gọi điện thoại cho hắn đi. Hoàng Sơn chân quân nói. Ai biết số điện thoại của hắn? Ta lần trước không có tồn. Tuế Nguyệt cư sĩ. Ta có. Vừa cho hắn mạo xưng qua giá trị, phát ngươi. Một bên khác trở về lúc Tống Thư Hằng đặc địa chọn lấy đầu người ở thư thớt đường. Hắn ở phía trước dẫn đường. Bạch tiền bối đi theo phía bên phải tiếp tục loay hoay điện thoại. Tống Thư Hằng hai cánh tay bên trong sách đầy đồ vật. Cũng may hắn hiện tại khí lực rất lớn. Những vật này với hắn mà nói ngược lại không lộ ra nặng. Trên đường đi, hắn đều thận trọng nhìn chằm chằm bạch tiền bối, sợ hắn đột nhiên thất thần. Ha ha, ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Ta có khống chế khí tức của mình nữa nha. Bạch tiền bối bị Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm lão không được tự nhiên, cười nói. Không có việc gì, ta liền sợ tiền bối ngươi đột nhiên thất thần. Tống Thư Hằng thành thật trả lời nói. Sẽ không a, ta bây giờ đang nghiên cứu trên điện thoại di động các loại đồ vật. Sẽ không thất thần, yên tâm đi. Bạch tiền bối tràn đầy tự tin nói. Vậy là tốt rồi, đợi sau khi trở về ta liền cho tiền bối đăng ký cái nói chuyện phiếm tài khoản. Tống Thư Hằng vừa đi vừa nói chuyện. Được. Bạch tiền bối ha ha cười nói. Tìm được Thư Sơn áp lực đại. Quỳ hoa tu sĩ rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cùng trên tư liệu miêu tả là một học sinh bộ dáng nam sinh, một bộ thiện lương vô hại bộ dáng. Tại mục tiêu bên người còn có một người tướng mạo tuấn mỹ nam tử, hai người chính cười cười nói nói. Quỳ hoa tu sĩ âm thầm cảm ứng được một chút. Thư Sơn áp lực đại là vừa mở tâm khiếu tả hữu tu vi. Thể nổi hơn. B. Rất yếu ớt. Mà bên cạnh hắn cái kia nam tử tuấn mỹ chỉ là cái nhân loại bình thường. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, đây là một đoạn người ở thư thớt đoạn đường, một ngày đều không có mấy người. Thật sự là cơ hội trời cho a. Quỳ hoa tu sĩ trong lòng hơi động, hắn nhanh chân hướng về phía trước vượt đi, chìm quát một tiếng. Trước mặt tiểu tử, đứng lại cho ta. Nhìn ta như thế nào đem cái này Tống Thư Hằng bắt lấy. Tống Thư Hằng nghe được có người gọi tiếng, hiếu kỳ xoay đầu lại xem xét. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái diện mục thanh tú, lưng hùm vai gấu ra hỏa chính hướng phía bên mình chạy tới. Tống Thư Hằng nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra gia hỏa này là đang bảo chúng ta sao? Bạch tiền bối đồng dạng hiếu kỳ xoay đầu lại, dò hỏi. Hẳn không phải là đi, ta không biết a. Tống Thư Hằng trả lời. A, bạch tiền bối nhàn nhạt ớt tiếng. Đang khi nói chuyện, đột nhiên bạch tiền bối giống như là bị thứ gì cho trượt chân, cả người hướng về phía trước ngã đi. Là vừa rồi hắn vừa quay đầu lại ở giữa, đi rồi thần. Tống Thư Hằng con ngươi trong nháy mắt mở rộng. Mẹ trứng, ngàn phòng vạn phòng, lại không có phòng đến điểm này. Chủ yếu là hắn thực sự không nghĩ tới bạch tiền bối liên về kích cỡ đều sẽ trượt chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tống Thư Hằng cũng liền một cái ý niệm trong đầu thời gian, bạch tiền bối đã té ngã trên đất. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng vang đơn giản như là trời nắng hạn lôi. Muốn rơi hố. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cho bụi nổi lên bốn phía. Sau một khắc, lấy bạch chân quân té ngã vị trí làm trung tâm, một cái đường kính 30 mét thiên thạch hố to xuất hiện. Tống Thư Hằng ngã ngồi tại cái hố chính trung tâm. Hắn vội vàng vỗ vỗ toàn thân mình trên dưới. Lông tóc không thương. Là bạch tiền bối tại tối hậu quan đầu che lại mình sao? Cho bụi qua đi. Bạch tiền bối bình tĩnh từ trong hầm bò lên, vỗ vỗ trên người kỳ thật không tồn tại cho bụi. A, vừa rồi tại sao lại té ngã? Thư Hằng tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Còn tốt, không có việc gì. Vật trong tay cũng không có việc gì. Tống Thư Hằng đáp. A, chờ sau đó. Vừa rồi gọi lại bọn hắn người kia đâu? Tống Thư Hằng mở mắt hướng nơi xa nhìn lại. Phi nước đại bên trong quỳ hoa tu sĩ, không có phanh lại xe đồng dạng ngã vào hố bên trong. Bất quá hắn vận khí tốt hơn. Ngã tại hố biên giới. Ngoại trừ trên người có chút chật vật bên ngoài. Cũng không có cái gì thương thế. Hắn nuốt ngụm nước miếng, trừng tròng mắt nhìn về phía hố trong đồng bạc chân quân cùng Tống Thư Hằng. Lúc này đầu óc của hắn liền như là cái này cái hố trống trơn triệt để tạm ngừng. Sau một lúc lâu, hắn liều mạng đứng lên, muốn leo ra cái hố. Xin hỏi, bằng hữu, ngươi mới vừa rồi là đang gọi ta sao? Tống Thư Hằng gượng cười hai tiếng nói. Thật sự là kỳ quái, nơi này làm sao đột nhiên liền xuất hiện đất sụp rồi. Cũng may chúng ta đều bình an không có việc gì. Đất sụp em gái ngươi, ngươi cái này trợn tròn mắt nói dối hỗn đản. Ta vừa rồi nhìn rõ ràng. Rõ ràng là bên cạnh ngươi cái kia tuấn mỹ nam tử té ngã trên đất. Trực tiếp trên mặt đất ném ra cái hang lớn này. Quỳ hoa tu sĩ trong lòng gào thét, nhưng trên mặt hắn một mặt hoảng sợ nói. Thật thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Ta vừa mới nhìn đến bóng lưng của ngươi cảm giác cùng ta một người bạn giống như. Ngươi vừa quay đầu, ta mới phát hiện nhận lầm người, thật hoài niệm ta tốt lắm bạn. Như vậy ta đi trước, nơi này phát sinh đất sụt, thật đáng sợ. Quỳ hoa tu sĩ quay người, sử xuất toàn bộ sức mạnh một đường phi nước đại. Nhận lầm người sao? Tống Thư Hằng xoa cằm cảm giác ra hỏa này có chút không đúng. Lúc này, bạch tiền bối nói. Thư Hằng tiểu hữu chúng ta ra đi, ta phải dùng thổ nguyên rủa. Không cần không cần, tiền bối chúng ta hay là đi thôi. Nơi này coi như là đất sụt. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng. Nơi này mặc dù người ở thư thớt. Nhưng vừa rồi cái kia nổ thật to âm thanh khẳng định gây nên sự chú ý của người khác. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt chính xa nhìn nơi này đi. Trên mặt đất đột nhiên nhiều cái hố còn có thể nói là đất sụt. Nếu là bạch tiền bối lại dùng bình thổ chú đem hố lấp đầy. Cái kia chính là vượt gì siêu tự nhiên hiện nhưng ngược lại sẽ phiền toái hơn. Ba thập lục mà tính tẩu vi thượng kế. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 162. Chư Cát Nguyệt video. Chương 162. Chư Cát Nguyệt video trên đường trở về Tống Thư Hằng cau mày. Hắn luôn cảm giác vừa mới cái kia tên kỳ quái có chút không đúng. Không phải nói bề ngoài của hắn kỳ hoa. Mà là hắn chỉnh thể bên trên cho Tống Thư Hằng một loại không phải người bình thường cảm giác là tu sĩ sao. Trở lại dược sư cái kia buôn đinh phòng. Bè kia xe đậu đậu như trước đang chơi game. Còn tại cùng hắn ở trong game lão bà. Bất quá hôm nay ngược lại còn chưa bắt đầu video. Nó liền đợi đến Tống Thư Hằng trở về, chuẩn bị để Tống Thư Hằng đến cùng muội tử kia video tới. Tống Thư Hằng trước đem bạch tiền bối máy tính lắp ráp hoàn tất, sau đó lắp đặt một chút cần thiết chương trình. Lại cho hắn thân thỉnh một cái phần mềm trang tài khoản. Tiền bối, biệt danh muốn cái gì? Tống Thư Hằng dò hỏi. Trắng, đây chính là đạo hiệu của ta. Bạch tiền bối đáp. Được rồi. Tống Thư Hằng đem cơ sở tư liệu thiết lập tốt, thân thỉnh nói chuyện phiếm tài khoản, sau đó lại đi. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tăng thêm cái nhập quần xin. Giải quyết, chờ Hoàng Sơn Chân Quân đồng ý nhập quần liền tốt. Chính nói thả cô, điện thoại của hắn vang lên. Ui, xin hỏi là vị nào? Tống Thư Hằng tiếp thông điện thoại, dò hỏi. Thư Hằng tiểu hữu, là ta, Hoàng Sơn Chân Quân. Thuận tiện nói chuyện sao? Chân Quân thoải mái lang tiếng cười truyền đến. Thuận tiện a? Đúng, Hoàng Sơn tiền bối, ta cương chính rất muốn tìm ngươi đây. Ta vừa cho bạch tiền bối đăng ký cái tài khoản. Đã thân thỉnh gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Ngươi lúc online xử lý một chút. Tống Thư Hằng tiếu nói. Được rồi, ta lập tức xử lý một chút. Bạch Chân Quân ngay tại bên cạnh ngươi. Hoàng Sơn Chân Quân dò hỏi. Tống Thư Hằng đáp. Đúng vậy, ta đang thay hắn trên máy vi tính chứa chút phần mềm. Ủng hộ. Ta đi xuống trước thêm Bạch Chân Quân tài khoản. Hoàng Sơn Chân Quân nói xong cấp tốc cúp điện thoại. A, tiền bối, ngươi còn chưa nói gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì đâu. Tống Thư Hằng kêu một tiếng, nhưng Chân Quân bên kia đã cắt đứt quan hệ. Chân Quân đây là chơi cách nào một màn kịch. Tích tích. Máy tính phần mềm trang phát ra tiếng nhắc nhở, bạch tiền bối tài khoản bị gia nhập trong đám. Gia nhập trong đám, muốn thiết trí quần danh thiếp sao? Tống Thư Hằng hỏi. Hừm, ta xem một chút. Bạch tiền bối tại trong đám kéo một chút, nghĩ nghĩ về sau, đem chính mình quần danh thiếp đổi thành. Bạch Tôn Giả. Ngay tại hắn vừa đổi xong danh thiếp trong nháy mắt, Cửu Châu số 19 bên trong lập tức náo nhiệt. Hoàng Sơn Chân Quân. Bạch đạo hữu, ngài đột phá. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Ai nha, bạch tiền bối. Chúc mừng ngài tấn thăng thất phẩm linh tôn. Túy Nguyệt Cư Sĩ. Chúc mừng tiền bối thuận lợi tấn thăng. Một đại đợt quần thành viên nhao nhao ngoi đầu lên, dâng lên lời chúc phúc của mình. Hừm, 100 năm trước liền tấn thăng. Bạch tiền bối cười ha ha trả lời. 100 năm trước liền tấn thăng rồi. Nói cách khác, ngươi tại sao khi tấn cấp tiếp tục bế quan hơn 100 năm? Hoàng Sơn Chân Quân âm thầm lau mồ hôi lạnh. Không hổ là bế quan cuồng nhân Bạch Chân Quân a. À không, hiện tại đã là Bạch Tôn Giả. Tuyết Lang Động Chủ, cho tiền bối quỳ. Tạo Hóa Thích Ca Mâu Ni. Tiền bối, đây là ta 10 năm đầu gối số đỉnh mức, xin ngài nhận lấy. Thất Tu Tôn Giả, chúc mừng bạch đạo hữu chứng được linh tôn chính quả. Hoàng Sơn, ngươi cũng phải cố gắng lên. Bạch đạo hữu tại 100 năm trước liền đã tấn thăng, ngươi cũng không thể lạc hậu hắn quá nhiều nha. Hoàng Sơn Chân Quân cười ha ha một tiếng. Hắn tại sao cùng bạch tôn giả so a? Phải biết, người ta hứng thú yêu thích chính là bế quan tu luyện a. Trong đám bắt đầu dần dần hoạt bát. Bạch tiền bối một tay chống đỡ gương mặt. Ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng huy động lấy. Thỉnh thoảng chen vào một đôi lời. Mỗi lần bế quan đi ra, luôn cảm giác thương hải tang điền thế sự biến thiên thế giới đều biến lạ lắm. Nhưng chỉ cần bọn này đạo hữu vẫn còn, liền có thể để hắn đối cái này biến thế giới xa lạ, một lần nữa quen thuộc. Giải quyết bạch tiền bối về sau, Tống Thư Hằng đi vào Đậu Đậu bên người. Đậu Đậu, đưa ngươi kiện lễ vật nếu không. Cái gì lễ vật? Đậu Đậu nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hằng. Đinh đinh đang. Tống Thư Hằng chuyển ra bạch tiền bối hạng nhất thưởng thắng tới máy vi tính kia. Bạch tiền bối đã có một đài. Cho nên đài này liền thêm ra tới. Đưa ngươi, nếu không. Đậu Đậu nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng nhìn một lát, thè lưới. Gâu, nói đi, có chuyện gì muốn cho ta hỗ trợ? Hắc hắc, Đậu Đậu quả nhiên rõ lý lẽ. Là có chút ít sự đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi. Tống Thư Hằng nói. Vừa rồi ta cùng bạch tiền bối tại trở về thời điểm gặp được một người. Ta ta luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Hắn đem trên nửa đường gặp được cái kia diện mục thanh tú, lưng hùm vai gấu người đi đường cùng Đậu Đậu miêu tả một lần. Bởi vì trước đó không lâu gió trải qua đàn chủ sự kiện, hắn đối với loại này nhân vật khả nghi rất là cảnh giác. Vạn nhất gia hỏa này giống lúc trước đàn chủ cấp dưới, xúc phạm tới bên cạnh mình bạn bè làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi muốn ta làm cái gì? Đậu Đậu nghi hoặc hỏi. Đậu Đậu, ngươi có thể chạy hay không đến Bạch Tiền Bối té ra cái kia bờ hố bên trên? Thuận khí vì giúp ta tìm tới cái kia đào tẩu người đi đường. Xem hắn đến cùng là thân phận gì cùng địa vị. Tống Thư Hằng hỏi. Tốt, thành rao. Đậu Đậu duỗi ra móng vuốt cùng Tống Thư Hằng bàn tay vỗ vỗ. Mặt khác, ta chỉ phụ trách điều xem xét thân phận của hắn, cũng không chịu trách nhiệm xuất thủ nha. Không có vấn đề. Tống Thư Hằng tiếu lấy đáp. Tốt ai, nhiệm vụ của ngươi ta tiếp nhận. Hiện tại đến phiên ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta. Đậu Đậu chỉ máy tính nói. Đến chuẩn bị mở video cùng ta. Lão bà, gặp mặt một lần đi. Ta muốn làm thế nào? Tống Thư Hằng dò hỏi. Ngươi cứ ngồi lấy đừng nhúc nhích, ta đến thao tác trò chơi nhân vật. Sau đó, các loại ta muốn ngươi cười lúc, ngươi liền lộ cách anh tuấn tiếu dung liền tốt. Đậu Đậu nói. Tốt à, nếu như chỉ là phụ trách cười, ta hẳn là có thể làm được. Tống Thư Hằng ngồi trước máy vi tính, mở ra máy vi tính camera. Đậu Đậu mở ra phần mềm trang, leo lên nó tài khoản của chính mình. Lão bà, mở video. Để ngươi xem một chút lão công ta anh tuấn bộ dáng. Bè kia xe Đậu Đậu nhanh chóng tại trên bàn phím gõ động. Nhìn lấy Đậu Đậu không ngừng khoe khoang xuất khí, Tống Thư Hằng hơi có chút ngượng ngùng. Bởi vì khích lệ người là hắn a. A a. Lão công ngươi video rốt cuộc chứa xong chưa? Tiểu nữ sinh cấp tốc hồi phục, đồng thời lựa chọn kết nối video. Rất nhanh cái kia 17-18 tuổi tiểu nữ sinh xuất hiện tại video trong tấm hình. Cùng ngày hôm qua bộ dáng so ra, nàng lúc này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lộ vẻ càng thêm thanh xuân hoạt bát. Mà Tống Thư Hằng bộ dáng cũng xuất hiện tại tiểu nữ sinh trên máy vi tính. So với mấy năm trước ảnh chụp, hiện tại Tống Thư Hằng càng thêm thành thục chút. Hai đầu lông mày càng là nhiều phần khí thế. Có video, bất quá giọng nói không có điều tốt, chấp nhận lấy sử dụng. Đậu Đậu cấp tốc hồi phục, sau đó nó đối Tống Thư Hằng nói. Đừng ngốc ở lại, đối màn ảnh cười một cái, ôn nhu như nước cái chủng loại kia cười. Tống Thư Hằng hướng phía màn ảnh khoát tay áo, lộ ra một cái tự nhiên mỉm cười. Rất đẹp trai, lão công, ta thích nhất ngươi. Tiểu nữ sinh bĩu môi, làm cái hôn môi biểu lộ. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, tốt thẹn thùng. Tới, chúng ta vào trò chơi. Hôm nay chúng ta không vào phó bản, chúng ta hôm nay chém người đi. Hôm qua lão công ngươi ta suốt đêm tập hợp đủ một bộ chiến thần năm. Hôm qua thủ ngươi thi ra hỏa. Hôm nay để bọn hắn gấp trăm lần nợ máu trả bằng máu. Đậu Đậu một mặt hưng phấn, lại đối Tống Thư Hằng nói. Đến cái tự tin anh tuấn biểu lộ, phối hợp một chút. Tống Thư Hằng thở sâu, hai mắt sáng ngời hữu thần, một mặt tự tin, thần thái bay lên. Lão công, ngươi nhất bổng, yêu ngươi chết mất. Tiểu nữ sinh cười hì hì. Tống Thư Hằng đối màn ảnh giơ ngón tay cái lên. Vẫn là câu nói kia. Ngượng ngùng tâm loại vật này. Một lý đạt đến cực hạn về sau. Liền sẽ để người cam chịu. Đem hết thảy ngượng ngùng đều ném đi. Đậu Đậu cùng tiểu cô nương kia thật nhanh tiến vào trò chơi, hấp tấp chém người đi. Tống Thư Hằng thì phụ trách phối hợp Đậu Đậu, làm ra đủ loại biểu lộ. Hoặc xuất khí, hoặc hưng phấn, hoặc cuồng tiếu. Hắn cảm giác lúc này mình đang theo vua màn ảnh con đường một đường phi nước đại. Nhàn rỗi lúc rảnh rỗi, Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra website trường, leo lên đi xem tin tức. Rất nhanh, một đầu tin tức thiếp mời đưa tới chú ý của hắn. Chấn kinh, sáng nay tại Giang Nam Đại học thành phố cận Electronic City bên cạnh, phát sinh cự đại mà hãm. Đất sụt đường kính dài đến hơn 30 mét. Theo chung quanh cư dân phản ứng, trên mặt đất hãm phát sinh trước đó. Bọn hắn nghe được một tiếng điếc tai nhức óc bảo tạc tiếng vang. Cụ thể đất sụt nguyên nhân còn đang điều tra thuận, mời các vị thông qua phủ cận đồng học chú ý an toàn. Nhanh như vậy liền bị người truyền đến website trường lên. Hy vọng chính thức có thể nhanh lên cho ra cái địa hãm nguyên nhân đi. Tiếp tục ở sân trường trên mạng lật qua lật lại. Đảo đảo, hắn đột nhiên thấy được một cái tên quen thuộc. Chư Cát Nguyệt. Hoa ha ha, chết cười ta rồi. Mời xem người nước ngoài trong mắt hoa hạ công phu chân diện mục. Phía trước cao năng đang quan sát bản video lúc xin đừng nên uống nước. Sau đó còn phụ một đoạn điện thoại video cùng một đoạn văn tự giới thiệu. Đêm qua, ta bồi mụ mụ cùng nhau tham gia xí nghiệp chiêu đãi sẽ. Hoan nghênh công ty một vị người nước ngoài đối tác đến xí nghiệp thị sát. Ban đêm chiêu đãi bữa tiệc, vị này người nước ngoài uống nhiều rượu, có chút uống say rồi. Sau đó, hắn nhất định phải cho trong công ty người biểu diễn một bộ Trung Quốc công phu. Nói là gần nhất tại tham gia nữ nhi học trường học đại hội thể dục thể thao lúc. Từ một vị cao nhân tay bên trong học đến. Không nói nhiều, nhìn video. Tống Thư Hằng không khỏi cứng đờ. Trung Quốc công phu, người nước ngoài, đại hội thể dục thể thao, cao nhân. Những chữ này phân tán ra lúc đến ngược lại không có gì. Tổ hợp thành cùng một chỗ về sau. Lập tức để hắn có loại dự cảm xấu. Hắn nhẹ nhàng điểm kích phát ra đoạn video này. Đầu tiên một cái cao lớn người nước ngoài xuất hiện tại trong tấm hình. Nấc, hôm nay uống cao hứng, ta tới cấp cho mọi người đánh bộ chi ne sắc. Cung phu bên trong nước công phu. Trước đó không lâu nữ nhi của ta đại hội thể dục thể thao lúc. Ta ở nơi đó gặp được một vị cao nhân. Sau đó đau khổ cầu khẩn dưới. Cao nhân dạy ta một bộ tuyệt học. Người nước ngoài dùng khó chịu tiếng Trung nói ra. Dứt lời còn ôm quyền hướng mọi người chắp tay. Sau đó hắn 3-3-3-3 bắt đầu biểu diễn lên hoa hạ công phu tới. 1-2-3-4-5-6-7-8 2-2-3-4-5-6-7-8 4-2-3-4-5-6-7-8 Người nước ngoài trong miệng hô hào khẩu hiệu. Một bộ. Thứ hai bộ tập thể dục theo đài. Thời đại đang triệu hoán. Đánh xuống ký kinh toàn trường. Toàn thể nhân viên đều bị người nước ngoài bộ này tuyệt học chấn không muốn không muốn. Mấy vị Trung Quốc các cổ đông nghẹn đỏ mặt cùng nhau đứng lên dùng sức vỗ tay. Con mẹ, không đứng lên vỗ tay không được a. Nếu không, trong cổ họng tiếng cười hội nhìn không được bộc phát ra đi đó a. Mượn dùng sức vỗ tay, có thể để cho mình không đến mức thất thố bật cười. Thật sự không đi còn có thể dùng bàn tay âm thanh che giấu một chút tiếng cười của mình mà. Thu hình lại bên trong Chư Cát Nguyệt đã cười đến run rẩy cả người. Tống Thư Hằng chiến thuật che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì đơn thuần che mặt đã không đủ để biểu đạt hắn lúc này mãnh liệt nội tâm. Hắn biết vị này người nước ngoài. Người nước ngoài tên là Joseph Kuiz. Chớ Đỗ Tăng là Tống Thư Hằng trên danh nghĩa. Ký sanh đệ tử, tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 163, Khế Ước Linh Duyệt, chương 163, Khế Ước Linh Duyệt video phía dưới, hồi thiếp, điểm tán người vô số kể. Số view càng là tăng vụt lên, cơ hồ khoảng 3/10 đi dạo website trường người đều quan sát cái video này, đồng thời quan sát nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Tống Thư Hằng âm thầm lau mồ hôi. Nhớ kỹ Joseph Kuiz. Chớ Đỗ Tăng nữ nhi chính là Giang Nam Đại học thành học sinh A. Nếu như nàng cũng nhìn thấy cái video này, sẽ có cái gì phản ứng? Phản ứng đầu tiên khẳng định là sẽ Chư Cát Nguyệt cái này phát video hỗn đản. Cái thứ hai phản ứng khẳng định là sẽ giáo ba ba của nàng. Hoa hạ công phu. Vô danh cao thủ. A. Còn tốt. Chính mình lúc trước dạy bảo Joseph công phu lúc không có báo lên tên họ của mình. Bằng không hắn nữ nhi còn không phải tìm mình liều mạng. Buổi chiều Tống Thư Hằng đàng hoàng đi học. Gần nhất trốn học nhiều lắm, hắn đều có chút xấu hổ. Thổ Ba lại gần, nhỏ giọng hỏi. Thư Hằng, ngươi mấy ngày nay thần thần bí bí đang làm cái gì à? Liên ký túc xá cũng không có về. Bên cạnh, Lục Phỉ muội tử đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hằng. tại hắn đến khi đi họp, Lục Phỉ muội tử liền đến cọ lạnh. Trước đó không lâu không phải có vị bằng hữu tới nha, ta giúp hắn tìm gian phòng ốp. Gần nhất thường thường đi chỗ của hắn, giúp hắn chút bận bịu. Tống Thư Hằng tiếu nói, hắn thực sự nói thật, bất quá vị này bằng hữu có chút siêu phàm. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt nói, Thư Hằng, hai ngày này trước đừng xin phép nghỉ, hai ngày này đều trả lại nạp học kỳ khảo thí trọng điểm. Sau đó 3, 4, số 5 3 ngày thi cuối kỳ, ngày mùng 6 tháng 7 nghỉ. Nếu như khảo thí không thông qua, vẫn phải lưu lại thi lại, sẽ rất phiền phức. Thi cuối kỳ, ta đi, ta đều kém chút quên đi à. Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Từ khi thực sự tiếp xúc đến Cửu Châu Nhất Hào quần tu sĩ về sau, nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luyện chế thối thể dịch, đàn chủ sự kiện, Tiên Nông Tông sự kiện, Nguyệt Đao Tông sự kiện, tiếp đãi Bạch Chân Quân xuất quan. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, hắn đã trải qua người bình thường cả một đời đều không thể kinh lịch phấn khích. Không nói những cái khác, chỉ là đầu hắn đều não mấy cái. Hồi tưởng một chút, luôn cảm giác gần nhất kinh lịch đều tại giống như nằm mơ. Sau đó, hắn đều kém chút quên đi, mình bây giờ chủ nhiệm còn là một học sinh. Một cái học kỳ đem phải kết thúc, nghỉ hè sắp xảy ra. Nhưng đang nghênh tiếp mỹ hảo nghỉ hè trước, hắn còn muốn đi đối mặt thi cuối kỳ. Hai ngày này được thật tốt ôn tập một chút bài tập, có nắm chắc thông qua không? Thổ Ba lại gần hỏi. Yên tâm đi, thi cuối kỳ khẳng định không làm khó được ta, Tống Thư Hằng rất tự tin nói. Lý Dương Đức cười hắc hắc nói, năm ngoái Thổ Ba cũng là nói như vậy. Sau đó hắn lưu lại thi lại, vẫn là ta lưu lại cho hắn học bù. Người gian không hủy đi a, Dương Đức. Thổ Ba dùng sức nện cho Dương Đức một quyền. Cao Mỗ Mỗ xoay đầu lại, hỏi, thế nào, các ngươi nghỉ hè có tính toán gì hay không? Thổ Ba nói, còn có thế nào? Giống như trước đi về nhà cha ta máy móc nhà máy sửa chữa giày vò đi. Năm nay đưa vào rất nhiều kiểu mới máy móc, đủ ta giày vò một nghỉ hè. Lại nói, Tống Thư Hằng vừa đến, cái này nhiệt độ chung quanh quả nhiên liền xuống đến rất mát mẻ trình độ. Thật là chuyện lạ. Lý Dương Đức nói, ta phải tham gia một cái buổi trình diễn thời trang, hợp tác với người khác khai thác mấy chương trình đã tiếp cận thành công. Tiếp xuống 1-2 tháng đều sẽ vì chuyện này bận rộn. Cao Mỗ Mỗ lập tức một mặt nhức cả trứng biểu lộ, ta nói các ngươi hay, liền không có người hiểu được. Hưởng thụ nhân sinh sao? Ngoại trừ máy móc cùng chương trình bên ngoài, nghỉ hè tốt đẹp như vậy thời gian, không thì phải tìm cách địa phương hảo hảo chơi đùa sao? Bãi cát A, cao nguyên A, núi tuyết A, lớn biển sâu chỗ A, đảo nhỏ A. Nhân sinh ngắn ngủi, thừa dịp còn trẻ không nên đi chơi thống khoái mới thật sao? Lý Dương Đức thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ. Du ngoạn loại này lãng phí chuyện của cuộc đời, có ý nghĩa gì? Ngươi không cứu nổi, các loại trên ý nghĩa. Cao Mỗ Mỗ vỗ trán cảm thán. Thổ Ba ngoái đầu lại đến. Tốt a, ngươi mời khách. Không phải ta mời khách, là Chư Cát Trung Dương tiểu tử kia. Cao Mỗ Mỗ cười hắc hắc, lại hướng phía Tống Thư Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, miệng bĩu bĩu Lục Phỉ muội tử. Tống Thư Hằng lập tức hiểu được, là Chư Cát Trung Dương rốt cuộc tìm được hẹn hò du lịch địa phương, sau đó muốn ước Lục Phỉ tỉ tỉ ra biển du ngoạn, xác định địa chỉ. Cần giúp một tay không? Tống Thư Hằng hỏi. Hướng Đông Hải chỗ sâu đi, có cái mới xây nhân công đảo, nghe nói rất không tệ. Chơi chán sau, vừa bên trên còn có mấy cái quốc gia có thể lựa chọn, muốn đi đâu đều thành. Cụ thể mấy người khảo thí sau khi kết thúc lại nói. Cao Mỗ Mỗ cười hắc hắc. Tốt, cần muốn trợ giúp lúc một mực gọi ta. Tống Thư Hằng lên tiếng. Buổi chiều chương trình họp, chung quanh những người khác vội vàng ghi chép lão sư trên lớp học trọng điểm nhắc nhở nội dung. Những nội dung này trên cơ bản chính là khảo thí phạm vi bên trong đề mục. Tống Thư Hằng chống đỡ cái cằm, nhất tâm lưỡng dụng. Một bên âm thầm vận chuyển, chân ngã minh tưởng kinh, chiết xuất, tăng cường tinh thần lực của mình. một bên khác còn có thể nhẹ nhõm đem lão sư giảng thuật nội dung nhớ cho kỹ. Lục Phỉ lặng lẽ nhìn Tống Thư Hằng một chút, vốn cho là hắn tại nghiêm túc nghe giảng, nhưng nhìn kỹ lại cảm giác hắn tựa hồ tại thất thần. Lục Phỉ lập tức giờ khóc giờ cười. Sau khi tan học, ba cái bạn cùng phòng thu dọn đồ đạc. Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái. Thư Hằng đồng học, nếu không lớp học của ta bút ký mượn ngươi? Lục Phỉ lặng lẽ hỏi. A, không cần, ta đều nhớ ở trong đầu. Tống Thư Hằng tiếu nói. Tốt a, nếu như phải dùng lời nói cho ta biết. Lục Phỉ quan tâm thu hồi bản bút ký của mình. Nghĩ về sau, nàng dìu lên Tống Thư Hằng tay cách về ký túc xá. Sau lưng Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt. Đã câu được a. Nhớ ký là lần trước thập hương ngư đầu về sau đi. Chậm chậm. Tống Thư Hằng gia hỏa này chính là như thế tim không đồng nhất. Trong miệng nói không muốn, sau đó lại ngay cả tay đều dắt lên a. Thổ ba nhỏ giọng nói. Tống Thư Hằng ngầm thở dài, lý trí giữ vững trầm mặc. Cùng ký túc xá bạn cùng phòng phân biệt về sau, Tống Thư Hằng trở lại dược sư lầu đó phòng. Đậu Đậu không có ở gian phòng. Đoán chừng nó theo ước định đuổi theo xem xét cái kia diện mục thanh tú, lưng hùm vai gấu nhân huyên đi. Đối phương đến cùng là tu sĩ vẫn là người bình thường, rất nhanh liền có đáp án. Bạch tiền bối thì ngồi trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng sao động. Đang nhìn cái gì? Tiền bối. Tống Thư Hằng thuận miệng dò hỏi. Đủ loại đồ vật. Phim. Tiểu thuyết. Có tên. Hoa Hạ lịch sử. Thế giới lịch sử các loại. Ta bế quan hơn 150 năm. Cần phải nhanh một chút quen thuộc hiện ở cái thế giới này thường thức. Không thể không nói có internet, máy tính về sau, nghĩ muốn hiểu rõ thường thức biến rất đơn giản. Bạch Tôn Giả mỉm cười nói. Hắn bởi vì thường xuyên bế quan nguyên nhân, cho nên đối với bế quan sau như thế nào bổ sung thế giới mới thưởng thức, rất có kinh nghiệm. Cảm giác cái này hiện tại thế giới như thế nào? Cùng hơn 100 năm trước so lên. Tống Thư Hằng tiếu lấy hỏi. Hừm, tiến bộ khoa học kỹ thuật rất nhanh, nhưng trả ra đại giới cũng rất lớn. Sau đó, tiểu thuyết, văn học lấy làm nên loại đồ vật. So với 150 năm trước có ý tứ nhiều. Thời đại này, mọi người phương thức tư duy cùng sáng tạo cái mới lực quả thực là bạo tạc thức tăng trưởng. Bạch Tôn Giả yên lặng gật đầu nói. Bởi vì thời cổ có thể nhìn thấy liền là tiểu thuyết, diễn nghĩa. Cho nên tương đối nói phim, tivi loại hình đồ vật. Bạch tiền bối tạm thời lại càng dễ tiếp nhận tiểu thuyết loại này văn tự hình thức đồ vật. Ha ha, Tống Thư Hằng gật đầu cười nói. Theo tiểu thuyết mạng phổ cập, các tác giả não động một cái so một cái lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá, còn có nhiều thứ để cho ta rất để ý. Bạch Tôn Giả mỉm cười, hai mắt híp lại. Tỷ như thái giám a, đuôi nát a. Bạch Tôn Giả cười ha ha. Không kéo những thứ này, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi qua đây hả? Bạch Tôn Giả khép lại máy tính, đối Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hằng nghi ngờ đi vào bên cạnh hắn. Bạch Tôn Giả duỗi ra ngón tay thon dài đem Tống Thư Hằng trên cổ treo. Phong hồn băng châu. Câu đi ra. Trung phẩm trở lên linh dược, phẩm chất không tệ. Không đem nó khế ước sao? Chính mấy người tiền bối chỉ điểm khế ước linh dược phương pháp. Tống Thư Hằng trả lời. Đạt được linh dược thời điểm, ta liên tu sĩ có tồn tại hay không đều ôm thái độ hoài nghi. Về sau may mắn đạt được ngũ hành khế linh đàn. Vật liệu ta lại ngay cả trúc cơ đều không hoàn thành. Cuối cùng chờ ta mở tâm khiếu hoàn thành trúc cơ lúc, dược sư tiền bối có việc rời đi nơi này. Cho nên còn không người chỉ điểm ta như thế nào khế ước linh dược đây. Vậy thì thật là tốt, để ta tới dạy ngươi đi. Cho tới nay nhận được ngươi chiếu cố. Bạch Tôn Giả cười nói. Chờ đêm nay giờ tí, âm khí nặng nhất thời điểm, ta tới giúp ngươi bố trí xuống ngũ hành khế linh đàn. Trước đó, ta trước giảng giải cho ngươi một chút ngũ hành khế linh đàn nguyên lý, còn có ngươi phải làm như thế nào khế ước, quá trình bên trong muốn ứng đối ra sao linh dược phản phệ. Tốt, Tống Thư Hằng vui vẻ nói. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt ngực. phong hồn băng châu. Rốt cục, muốn tới khế ước linh dược thời điểm. Bất quá tiền bối, trong tay của ta chỉ có 2 phần khế ước linh dược trận pháp vật liệu. Tống Thư Hằng nói, 2 phần, ăn thuận lợi hẳn là đầy đủ. Không quan hệ à, dù sao cũng là một số rất tốt thu thập đồ vật. Coi như ngươi 2 lần đều thất bại, ta vừa vặn mang theo ngươi đến các nơi trên thế giới dạo chơi, nhiều sưu tập chút. Ngũ hành khế linh đàn, vật liệu. Bạch tôn giả cười ha ha nói. Có bạch tiền bối lời này đệm lên, Tống Thư Hằng lập tức cảm giác trong lòng đại định. Lực lượng một chân thì càng có lòng tin. Trong lúc mơ hồ, cơ hội thành công liền tăng lên rất nhiều. Giờ tí dần dần tiếp cận, cũng chính là trong đêm 11 giờ đến trời vừa rạng sáng thời gian. Tống Thư Hằng mở to mắt, kết cứ vậy mà làm. Chân ngã minh tưởng kinh. Vận chuyển, hắn đã đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, cả người khí huyết sung mãn, tinh thần sung túc. Bạch tiền bối lấy ra tấm kia khắc họa lấy trận pháp vải bào. Hắn lại duỗi thân chỉ tại vải bào bên trên sửa đổi mấy chỗ, để trận pháp này càng lộ vẻ hoàn mỹ. Về sau, lại đem ngũ hành thạch theo đặt ở trận pháp 5 hẻo lánh, xét đánh gỗ đặt trung ương trận pháp. Còn có rất nhiều linh linh toái toái đại biểu cho thuộc tính ngũ hành vật liệu, cắt theo thuộc tính để đặt hoàn tất. Đem phong hồn băng châu mang tới, an trí vu lôi kích gỗ bên trên. Sau đó theo ta dạy bảo ngươi chú văn kích hoạt trận pháp. Bạch tôn giả cầm trong tay. Quỷ Long Tiên nhắc nhở. Tống Thư Hằng thận trọng đem phong hồn băng châu phóng tới xếp đánh gỗ phía trên. Trong miệng niệm tụng chú văn. Bạch tôn giả nắm lấy thời cơ, đem rùa long tiên mở ra, tưới vào trận pháp vải bào phía trên. Sau một khắc, một đoàn sương mù màu trắng từ băng châu bên trong chui ra, hóa thành lúc trước cái kia từng ngưng tụ. Kim sắc tiểu thuẫn, linh quỷ, tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 164. Thiên lý phi thi đưa trang bị lễ trọng tình càng trọng. Chương 164. Thiên lý phi thi đưa trang bị. Lễ trọng tình càng trọng. Phong hồn băng châu bên trên phong ấm cũng không có giải khai. Linh dược mặc dù có thể hiện thân, chỉ là bởi vì mượn nhờ Quỷ Long Tiên lực lượng tạm thời từ phong hồn băng châu bên trong đi ra thôi. Khi dược Long Tiên tiêu hao sạch sẽ lúc, linh dược liền sẽ bị một lần nữa phong ấm đến phong hồn băng châu bên trong. Cho nên muốn tại Quỷ Long Tiên hao hết trước đó, cùng linh dược hoàn thành khế ước. Linh dược hiện thân về sau, đầu tiên là mê mang ngắm nhìn bốn phía. Ngay sau đó, nó thấy được trên mặt đất ngũ hành khế linh đàn, trận pháp. Mặc dù nó cũng không nhận ra trận pháp này, nhưng trực giác nói cho nó biết cái đồ chơi này không là đồ tốt. Trung giai linh dược thế nhưng là có được nhất định trí lực. Khi nó biết mình tình cảnh không ổn lúc, liền bắt đầu điên cuồng giằng co, ríu rít, linh dược phát ra như là hài tử kêu khóc thanh âm, hung tợn vọt tới Tống Thư Hằng. Nó có thể nhìn ra Tống Thư Hằng chính là chấp trận người, chỉ muốn xử lý Tống Thư Hằng, trận pháp liền sẽ đình chỉ. Lên, Tống Thư Hằng không chút hoang mang, chìm quát một tiếng. Sau đó hai tay kết ấm, vỗ nhẹ nhẹ tại ngũ hành khế linh đàn, trận pháp phía trên. Song trường vỗ xuống về sau, ngũ hành thạch cùng trong trận các loại đại biểu cho thuộc tính ngũ hành vật liệu nhao nhao sáng lên, hóa thành một vòng thùng trạng quang mang, đem linh dược một mực trói buộc tại trong trận pháp. Linh dược hung tợn đụng phải tầng kia màn sáng, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Chỉ là tầng kia nhìn qua thật mỏng thùng trạng màn sáng lại là không gì phá nổi. Mặc kệ cái kia linh dược điên cuồng va chạm, chào mắt màn sáng lông tóc không tổn hao gì. Nổi điên linh dược chỉ có thể vô ích cực khổ tại ngũ hành khế linh đàn. Trong trận pháp trái đột phải đụng, bắt đầu đi tranh thủ tại dược long tiên cùng ngũ hành thạch năng lượng hao hết sạch trước đó, đem linh dược hàng phục. Ngươi ước chừng có thời gian 1 tiếng. Bạch tiền bối nhắc nhở. Vâng, Tống Thư Hằng trong miệng tiếp tục niệm động. Ngũ hành khế linh đàn, chú văn. Sau đó đứng dậy, ấm lấy bạch tiền bối buổi sáng dạy bảo bát quái bộ pháp, vây quanh ngũ hành khế linh đàn, nhảy lên. Hắn bộ dáng bây giờ cực kỳ giống trong TV người nguyên thủy bộ lạc vu sư, nhảy lớn. thần bộ dáng nhìn qua đặc biệt ngốc. Nhưng không có cách. Ngũ hành khế linh đàn. Phương pháp chính là như vậy. Trừ phi ngươi có thể mình sáng tạo một cách mới khế linh dược trận pháp đi ra, nếu không liền ngoan ngoãn nhảy lớn. Thần, vây quanh trận pháp nhảy xong một vòng về sau, Tống Thư Hằng hai tay kết ấm quát nhẹ. Kim một thủy hỏa thổ kim cướp. Thoại âm rơi xuống lúc trong trận pháp đại biểu cho kim, ngũ hành thạch sáng lên. Sau một khắc, linh dược đỉnh đầu trống giống xuất hiện một thanh kiếm lớn màu vàng ấm. Hướng phía linh dược hung hăng rơi xuống. Ríu rít. Linh dược kêu sợ hãi, cấp tốc thi triển thiên phú của nó kỹ năng. Cái viên kia kim sắc tiểu thuẫn bị phóng xuất ra đội trên đỉnh đầu chặn kiếm lớn màu vàng ấm. Thuẫn cùng kiếm rằng co cùng một chỗ, mài ra âm thanh chói tai trong thời gian ngắn bất phân cao thấp. Lại đến. Tống Thư Hằng tiếp tục vây quanh. Ngũ hành khế linh đàn. Trận pháp khiêu đại thần. Lại một vòng hoàn tất về sau, hắn lần nữa kết ấm. Gỗ cướp đưa tới. Ngũ hành khế linh đàn. Trong trận pháp đại biểu cho một thuộc tính ngũ hành thạch sáng lên. Trong trận pháp chung 10 đầu có gai bụi gai phá đất mà lên quấn trên người linh dược. Bụi gai bên trên gai sắc đâm vào đến linh dược thể nội bắt đầu rút ra linh dược trên người linh lực. Chi chi chi. Linh dược thống khổ kêu to, thời gian dần trôi qua, thân thể của nó biến trong suốt rất nhiều. Vẫn chưa xong. Tống Thư Hằng lần nữa nhảy lớn. Thần, một vòng sau kết ấm quát khẽ. Nước kiếp động đại biểu cho thủy. Ngũ hành thạch sáng lên, tại kiếm lớn màu vàng ấm bên cạnh có ngân sắc hạt mưa rơi xuống. Những này ngân sắc hạt mưa mang có đáng sợ ăn mòn lực. Rơi vào linh dược đỉnh đầu kim sắc tiểu thuẫn bên trên, lúc kim sắc tiểu thuẫn lại bị thực ra từng cái lỗ nhỏ. Linh dược hoa hoa quái khiếu, lại không thể làm gì. Ngũ hành khế linh đàn. Trận pháp không gian cứ như vậy hơi lớn. Linh dược thậm chí ngay cả tránh né địa phương đều không có. Kim lấy tiểu thuẫn nó chỉ có thể ngưng tụ một cái. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng ăn tiếp xuống tất cả công kích. Hỏa kiếp lên. Tống Thư Hằng lần nữa quát nhẹ. Ngọn lửa màu vàng lăng không nhiên thiêu mà lên. Hỏa diễm dọc theo bụi gai một đường đốt bên trên. Thậm chí trực tiếp thuận bụi gai đâm vào nhập linh dược thân thể. Linh dược phát ra thống khổ lăn lộn, nhưng vẫn như cũ không chịu từ bỏ chống lại, liều mạng giãy giụa. Nó chỉ biết là nếu như mình từ bỏ giãy giụa, vậy liền thật sự xong. Cuối cùng một kiếp thổ cướp. Ngũ kiếp ra thân. Hằng phục cùng ta, có thể miễn thủ ngũ kiếp nỗi khổ. Tống Thư Hằng hét to, âm thanh như tiếng sấm truyền vào đến linh dược trong tay. Linh dược thân thể từ dưới lên trên bắt đầu hóa đá. Sau đó thạch bộ phận lại bị hỏa thiêu, dầm mưa, bụi gai đâm đâm từng mảnh bong ra từng màng. Hình thể của nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu. Nhưng mà, nó chính là không chịu thần phục, ngoan cường giãy giụa. Tống Thư Hằng cũng không nóng nảy, ấm lấy bạc tiền bối truyền thụ kinh nghiệm, linh dược tại. Ngũ hành khế linh đàn. Bên trong, không đến trước khi chết một khắc là sẽ không buông tha cho giấy rua. Ngũ kiếp toàn bộ thi triển hoàn tất, thời gian mới qua chừng nửa canh giờ. Hắn cần chính là kiên nhẫn. Ở sau đó nửa giờ trong phòng. Tiếp tục niệm động chú văn. Không sợ người khác làm phiền dấm lên bát quái bước. Tăng cường. Ngũ hành khế linh đàn, uy lực, nhưng lại muốn khống chế tốt cường độ, không cẩn thận đem linh dược giết chết. Linh dược phản kháng càng ngày càng yếu. Sau đó, liền nhìn là nó không kiên trì nổi trước. Vẫn là ngũ hành khế linh đàn bên trong dược long tiên trước tiêu hao sạch sẽ. Hàng phục cùng ta có thể miễn thủ ngũ kiếp nỗi khổ. Mỗi nhảy xong một vòng về sau, Tống Thư Hằng liền sẽ chìm quát một tiếng. Đả kích linh dược tâm linh. Suy yếu ý chí của nó. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong trận pháp linh dược. Chỉ chờ linh dược sắp gặp tử vong trong nháy mắt. Đưa lên khế ước. Một bước cuối cùng là so nhân phẩm cùng trận pháp lực khống chế một bước. Lực khống chế càng tinh diệu. Liền có thể kẹp tại linh dược càng hư nhược thời điểm đưa lên khế ước. Sau đó nhân phẩm tốt. Một hơi liền có thể cùng linh dược hoàn thành khế ước. Nhân phẩm không tốt, còn cần cùng hư nhược linh dược tinh thần giao chiến thật lâu. từ thân thể đến tinh thần triệt để đem linh dược đè sập mới có thể hoàn thành khế ước. Nếu như nhân phẩm kém, mấy người linh dược mất đi ý thức đều không có thể khế ước, cái kia linh dược liền sẽ lùi về. Phong hồn băng châu. Bên trong, khế ước thất bại. Bạch tôn giả cũng giữ vững tinh thần đến. Hắn sợ mình vạn vừa xuất thần, không thể thu liếm khí tức lời nói ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng. Mà lại, hắn còn đang trợ giúp Tống Thư Hàng chủ trì trận pháp, vạn nhất xuất hiện sai lầm cũng tốt tùy thời bổ cầu. Ngũ hành khế linh đàn bên trong linh dược liên gọi tiếng đều biến mềm nhũn, không còn tượng hài tử bén nhọn tiếng khóc, mà giống nữ tử vô lực tiếng rên rỉ. Ủng hộ kiên trì một hồi nữa. Tống Thư Hàng chìm hô hấp, nhịp tim có chút tăng tốc. Mặc dù một lần cơ hội thành công rất nhỏ, nhưng ôm ập hy vọng là nhân loại thiên tính. Nếu là có thể thành công khế ước linh dược, Tống Thư Hàng lúc tu luyện tương đương mở gấp đôi hắc. Một lần tu luyện đỉnh người khác tu luyện hai lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Bạch Tiền Bối mạnh mẽ đứng dậy đến, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tống Thư Hàng vừa hay nhìn thấy Bạch Tôn Giả nghi ngờ thần sắc, không phải là ta trận pháp xuất hiện gì chẳng đi. Đừng phân tâm, chuyên tâm. Ngũ hành khế linh đàn. Trận pháp, ngươi làm rất tốt, những chuyện khác giao cho ta. Bạch Tôn Giả lên tiếng an ủi. Tiếp đó, chỉ thấy Bạch Tôn Giả há mồm phun một cái. Một đạo tử linh khí tạo thành kiếm quang xuất hiện tại Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu. Một mực thủ hộ lấy Tống Thư Hàng. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Bạch Tôn mới đi đến cửa sổ vị trí, đem cửa sổ mở ra. 30 giây sau, sưu, một chút, có một đường thân ảnh màu xanh từ xa đến gần, hướng phía Bạch Tôn giả vị trí bắn nhanh mà tới. Mơ hồ đó có thể thấy được. Đó là đường ăn mặc đạo bào màu xanh nam tử. Tại quanh người hắn có thanh sắc quang mang tạo thành cự kiếm hình. Đem hắn một mực bao khỏa. Ầm, đạo bào màu xanh nam tử quanh thân cự hình kiếm khí phá tan dược sư bố trí tại lâu ngoài phòng phòng hộ kết giới. Một đầu đụng vào đến mở ra trong cửa sổ. Rơi xuống đất Bạch Tôn giả bên người. Đạo bào màu xanh nam tử thân thể nhảy nhảy, sau một lúc lâu trong miệng hắn mới hét thảm một tiếng. A, đồng thời quanh người hắn cái kia cử hình kiếm khí như là pha lê băng vỡ đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm mang tán đi, chỉ làm một chuôi vẽ sắc tiểu kiếm ở giữa không trung đánh cái xoáy cắm vào sàn nhà. Trên mặt đất, đạo bào màu xanh nam tử sắc mặt trắng bịch. Hắn trong hai mắt tràn đầy không cam lòng. Đưa tay chỉ lên trời. Ở giữa không trung khẽ vồ lấy. Tựa hồ muốn phải bắt được thứ gì. Thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn đã mất đi tiêu cự, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Bạch Tôn giả ngồi xổm xuống, đưa tay ở trên người hắn nhẹ nhàng hư ấm xuống một cái thay hắn kiểm trắc hạ thân thể. Sau đó, hắn thở dài. Ngươi tên là gì? Có gì ngôn sao? Tán tu, Lý Thiên Tố. Đạo bào màu xanh nam tử dùng sức gạt ra một câu. Nói xong, thân thể của hắn đứt thành từng khúc. Hóa thành vô số điểm sáng. Triệt để biến mất trên thế giới này. Liên một tơ một hào huyết nhục đều không có để lại. Đốt ba. Hai tiếng đạo bào màu xanh nam tử sau khi biến mất. Một cái cũ nát cổ đồng giới chỉ rơi xuống đất. Còn có chuôi này lẻ loi trơ trọi cắm trên sàn nhà màu lam đoạn kiếm. Chứng kiến lấy đạo bào màu xanh nam tử đã từng còn sống ở trên đời. Bạch Tôn giả ngầm thở dài. Vị này tán tu chính là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới kim đan cấp khác cao thủ. Liền xem như phóng tới đại môn phái bên trong đều có thể trở thành trưởng lão, phong chủ nhất lưu nhân vật thực quyền. Nhưng mà, hắn không chi ngộ lên cái gì đại kiếp, lại ép hắn toàn lực sử dụng chạy trối chết độn pháp. Nhưng cho dù là đào mệnh độn pháp cũng không thể bảo trụ tính mạng của hắn. Đang thi triển đào mệnh độn pháp thời điểm, hắn lại nhận lấy một lần chí mạng đà kích. Độn pháp đem hắn ngẫu nhiên đưa đến nơi đây, áo bào xanh tán tu lại sinh cơ đoạn tuyệt. Chỉ còn lại một cái cổ đồng giới chỉ cùng một u màu lam đoạn kiếm. Bạch Tôn giả nhặt lên cổ đồng giới chỉ cùng đoạn kiếm. Cổ đồng giới chỉ bên trong có ba cái cố hóa pháp thuật trận. Một cái hẳn là nhị phẩm hỏa hệ công kích pháp thuật. Một cái là đồng dạng nhị phẩm chữa trị pháp thuật. Cái cuối cùng thì là hiệu quả không tệ tụ linh trận pháp. Có thể tại tu sĩ bên người ngưng tụ linh khí. Tán tu gian nan. Vị này ngũ phẩm kim đan cấp tu sĩ. Trên tay vẫn còn mang theo loại này hai tam phẩm trang bị. Vì chính là cái này. Tụ linh trận pháp. Bạch Tôn đều lại kiểm sát súng thanh đoàn kiếm này tính chất coi như không tệ. Có thể miễn cưỡng ngự kiếm phi hành sử dụng. Tại tìm về phi kiếm của mình. Lưu tinh kiếm. Trước, ngược lại là có thể dùng để thay đi bộ. Bạch Tôn giả trong lòng tối mệt mỏi. Lúc này, sau lưng Tống Thư Hằng đột nhiên hét lớn. Tiền bối giúp ta. Vừa rồi. Sẽ ở đó vì tán tu thân thể hóa thành điểm sáng tiêu tán về sau. Ngũ hành khế linh đàn bên trong linh dược đột nhiên giống ăn đại hoàn đan. Trước một giây còn hư nhược giống tùy thời muốn quải điệu. Một giây sau liền tinh thần tỏa sáng. Sức sống bắn ra bốn phía. Mắt thấy liền muốn từ. Ngũ hành khế linh đàn. Bên trong phá trận mà ra. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 165. Linh dược biến dị. Chương 165. Linh dược biến dị. Ngay tại Tống Thư Hằng hướng Bạch tiền bối tìm xin giúp đỡ lúc. Ngũ hành trúc linh đàn. Năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Đã mất đi trận pháp trói buộc. Linh dược thoát khốn mà ra. Lúc đầu trên trận pháp. Quỷ Long Tiên. Một đám kiệt. Linh dược liền sẽ bị kéo về. Phong hồn băng châu. Nhưng bây giờ, linh dược không biết sinh đã sinh cái gì biến, không có. Quỷ Long Tiên. Ủng hộ, nhưng như cũ có thể duy trì lấy tự thân hình thái. Phá trận mà ra về sau, linh dược gầm thét, hung dữ hướng Tống Thư Hằng lao đến. Nó nhớ rõ, chính là người này loại dùng trận pháp tàn nhẫn tra tấn nó đem người này loại chém thành muôn mảnh. Đối mặt khí thế hung hung linh dược, Tống Thư Hằng không có kinh hoàng. Tay phải hắn nắm tay. Một cái trọng quyền đón linh dược đánh đi lên. Cơ sở quyền pháp nhất. Linh dược gầm thét đồng dạng một cái trọng quyền tiến lên đón. Ầm. Song phương chính diện ngạnh bính một chiêu. Tống Thư Hằng bị chấn liên tục rút lui trọn vẹn lui 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Mà linh dược chỉ là hướng về sau khẽ nghiêng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Tống Thư Hằng vuốt vuốt nắm đấm nhìn chằm chằm linh dược. Rống, linh dược lần nữa thét dài. Thân hình như ra dây cung chi tiễn. Tay phải dược trảo nổi lên hàn quang. Hướng Tống Thư Hằng chộp tới. Lúc này Bạch Tôn giả xuất thủ, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Đi, cái viên kia lơ lửng ở Tống Thư Hằng đỉnh đầu linh lực tiểu kiếm. Nhẹ nhàng khẽ động. Một đạo kiếm khí chính diện chém về phía linh dược. Bắn vọt bên trong linh dược giật mình. Lập tức chống lên kim sắc tiểu thuẫn đón lấy kiếm khí. Xoẹt. Kiếm khí chém trúng kim sắc tiểu thuẫn. Kiên cố tiểu thuẫn lại như giấy mỏng bị từ đó mở ra. Về sau, kiếm khí dư thế không giảm, rơi trên người linh dược trực tiếp đưa nó kích bay rớt ra ngoài. Còn ở giữa không trung lúc, linh dược phát ra tiếng kêu thảm trên người xuất hiện gốm sứ vết rạn. Thương thế cực nặng. Đây là Bạch Tôn giả trình độ lớn nhất áp chế kiếm khí uy lực kết quả. Bằng không hắn chỉ cần tiện tay một kiếm. Cũng đủ để đem cái này linh dược cắt thành mảnh vỡ. Linh dược sau khi hạ xuống, phát ra hoảng sợ thống khổ thảm âm thanh. Nó hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tôn giả. Vừa rồi một kiếm kia để nó minh bạch đối phương đáng sợ. Cho nên, nó quả quyết lựa chọn bỏ chạy nó lăn khỏi chỗ. Giấy xua lấy bò lên. Một đầu hướng phía ngoài cửa sổ đánh tới. Có ý tứ, Bạch Tôn giả mỉm cười. Sau đó chém vào linh dược thể nội kiếm khí dẫn bạo. Mới thoát ra hai bước linh dược ầm vang ngã xuống đất. Lần này nó liên bò dậy lực lượng đều không có. Linh dược một mặt hoảng sợ, liều mạng chữa trị trong cơ thể mình thương thế, áp chế kiếm khí tổn thương. Tại chữa trị thương thế quá trình bên trong, linh thể của hắn càng ngày càng nhỏ, đây là bản thân nó năng lượng không đủ. Chỉ có thể đem tự thân linh thể hóa tan. Dùng để khôi phục thân bản bên trên kiếm thương nguyên nhân. Trên người kiếm thương khôi phục sau. Linh dù vậy mà chỉ còn lại to như nắm tay. A, Bạch Tôn giả nghi ngờ kêu một tiếng. trung giai linh dược coi như thủ lớn hơn nữa thương cũng không có khả năng trực tiếp rút lại biến thành to như nắm tay. Cái này linh dược hấp thu, áo bào xanh tán tu, hóa đạo tiêu tán lúc năng lượng mảnh vỡ, sinh ra biến dị. Không đúng, linh dược dị biến không thể dễ dàng như thế. Ở trong đó khẳng định còn có hắn đều không rõ ràng nguyên nhân. Bạch tôn giả tiến lên một bước, đưa tay ấm về phía rút lại thành lớn chừng quả đấm linh dược. Linh dược muốn trốn tránh, nhưng bạch tôn giả cái kia thon dài bàn tay phảng phất hóa thành một phương thiên địa, đưa nó giam ở trong đó. Đồng thời bạch tôn giả tinh thần lực chuyển hóa làm xem xét pháp thuật, quét nhìn linh dược thân thể. Đem linh dược từ đầu tới đuôi quét nhìn một lần về sau, bạch tiền bối mở to mắt, một mặt cổ quái. Trong tay cái này linh dược vốn là trung giai linh dược, nhưng bây giờ lại thấp xuống phẩm giai trở thành một cái hạ giai linh dược. Linh dược phẩm chất chính là vừa ra đời liền nhất định, trừ phi có chỗ kỳ ngộ, nếu không cả đời sẽ không cải biến. Cái này linh dược phẩm giai vậy mà thấp xuống. Tống Thư Hằng hỏi, bạch tiền bối có vấn đề gì? Ngươi cái này linh dược biến thành hạ giai linh dược. Bạch tôn giả nắm lên nắm đấm lớn linh dược, tự quan sát kỹ, đồng thời tự mình dài đến ngàn năm trong trí nhớ tìm kiếm tương tự sự tích. Hạ giai linh dược. Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn. Hạ giai cùng trung giai mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng giữa hai bên nhưng có lấy tự nhiên có khác. Hạ giai linh dược không có trí lực, chỉ có thể vì chủ nhân ngoài định mức cung cấp một phần năng lượng dự trữ. Mà lại nhiều nhất chỉ có thể tấn thăng đến tam phẩm hậu thiên cảnh giới. Mà trung giai linh dược lại có không tệ trí tuệ, có thể cùng chủ người tâm linh cộng hưởng, năng lượng cùng hưởng. Trợ giúp chủ nhân chiết xuất thể nội năng lượng, đồng thời trợ giúp chủ nhân tu luyện tăng cường năng lượng. Cao nhất nhưng tấn thăng tương đương với lục phẩm cảnh giới. Hạ giai linh dược chỉ có thể coi là cái bổ ma trang chuẩn bị. Mà trung giai linh dược mới tính là chân chính. Hắc, chính mình nhân phẩm cứ như vậy kém. Thất bại một lần về sau, liên linh dược phẩm giai đều thấp xuống. Người ta Vũ Nhu tử cô nương thất bại nhiều lần như vậy, cũng chưa nghe nói qua có vấn đề này à. Chẳng lẽ ta trước chút thời gian tích lũy nhân phẩm tiêu hao giống. Tống Thư Hằng trong lòng nói. Đang lúc Tống Thư Hằng có chút thất lạc thời điểm, bạch tôn giả phát hiện cái này linh dược dị dạng. Không đúng, cũng không phải là biến thành hạ giai linh dược. Bạch tôn giả cẩn thận nhìn chằm chằm nắm đấm lớn linh dược nhìn nửa ngày, sau đó cười nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi vận khí không tệ. Tống Thư Hằng hỏi thăm. Xin tiền bối chỉ giáo. Bạch tôn giả nâng trong tay hạ giai linh dược. Chỉ hướng nó ở trung tâm, ở nơi đó có một cái phù văn hóa thành linh dược hạch tâm chậm rãi vận chuyển. Thấy được chưa, hạch tâm. Trung giai cùng đê giai linh dược là không có hạch tâm, chỉ có cao giai linh dược mới sẽ có được hạch tâm loại vật này. Ngươi linh dược bởi vì các loại trùng hợp sinh ra biến dị. Nhưng là nó không thể một hơi tiến hóa làm cao giai linh dược. Mà là đem toàn thân năng lượng dùng để ngưng tụ ra cái này. Hạch tâm. Về sau tự thân bởi vì tiêu hao quá lớn tạm thời thoái hóa đến hạ giai linh dược phẩm giai. Bất quá loại này thoái hóa chỉ là tạm thời. Chờ nó tích lũy đầy đủ năng lượng về sau, liền có thể khôi phục trung giai linh dược phẩm giai. Đến lúc đó còn sẽ có cơ hội trùng kích thượng giai linh dược. Hảo hảo bồi dưỡng nó đi, nói không chừng ngươi có thể thu lấy được một cái thượng giai linh dược. Bạch tôn giả cười nói, tiến hóa làm thượng giai linh dược. Tống Thư Hằng không khỏi trong lòng hơi động, trung giai linh dược chỉ là tương đương với thêm ra một vị phổ thông tu sĩ thay ngươi tu luyện. Thượng giai linh dược lại là tương đương với thêm ra một vị thiên tài cấp tu sĩ giúp ngươi ngày đêm khổ tu. Giữa hai bên cách khác chênh lệch càng là thiên địa khác biệt. Như vậy Thư Hằng tiểu hữu bây giờ còn có tinh thần không? Còn nếu như mà có, liền thừa dịp nó cực độ suy yếu thời điểm, lần nữa bày trận thi triển ngũ hành khế linh đàn, cùng nó lập thành khế ước đi. Bạch tôn giả trêu vẹo nói, linh dược hiện tại cực dương độ suy yếu, lúc này không khế ước, chờ đến khi nào? Tinh thần lời nói, nhất định phải có a. Tống Thư Hằng nhích lên một cái răng, liền xem như chen hắn cũng có thể gạt ra đầy đủ tinh thần lực đến. Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong có các vị tiền bối đang giao lưu. Dược sư. Kiểm chắc ra bốn vị tiến vào thần bí đảo đảo hữu mất trí nhớ nguyên nhân. Cũng không phải là não bộ ký ức tế bào bị hao tổn. Cũng không phải bị người xóa đi ký ức. Cũng không có thù huyễn thuật ảnh hưởng. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Hoàng Sơn Chân Quân hỏi. Mặc dù rất dường dị. Nhưng là chúng ta mấy người cho ra cộng đồng kết luận là hai vị đạo hữu cùng các nàng đạo đồng. Là chủ động cùng nào đó vị đại năng nhân vật ký kết một cái cùng loại với khế ước, đồ vật. Sau đó chính bọn hắn đem trí nhớ của mình cho phong ấn. Dược sư cười khổ nói hồi đáp. Đạt được cái kết quả này thời điểm. Nói thật dược sư đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thật chính là như thế. Hai cái mất trí nhớ đạo hữu đều là dùng một đạo đặc thù pháp môn. Đem trí nhớ của mình cho phong ấn. Phong ấn ký ức pháp thuật bên trên còn có lưu một đạo. Khế ước ấn ký đây cũng là thỏa mãn nào đó loại điều kiện. Về sau, liền có thể đem phong ấn ký ức giải khai manh mối. Nhưng bây giờ, Côn Di đạo trưởng cùng Huyền Huyền đạo cô hoàn toàn nhớ không nổi tại thần bí đạo. Phong ấn ký ức sự đối với cách này. Nào đó loại điều kiện. Đến cùng là cái gì, đám người là không có đầu mối. Bây giờ muốn giải khai cái này. Phong ấn cũng không thể nào hạ thủ. Có thể làm cho hai vị ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Cam tâm tình nguyện mình phong bế ký ức về sau. Mới rời khỏi thần bí đảo. Cái kia ở trên đảo đến cùng có đồ vật gì cần giữ bí mật. Hoặc là trên đó đại năng mạnh hơn đến cảnh giới gì. Túy Nguyệt cư sĩ cảm thán nói. Dược sư trả lời. Nhưng vô luận nói như thế nào. Nhưng ít ra thần bí trên đảo tồn tại không có muốn chém tận giết tuyệt suy nghĩ. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại, tam lãng bọn hắn đi vào nhiều ngày như vậy cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Hoàng Sơn Chân Quân thở dài. Hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự thắng lợi trở về đi. Trong đám tạm thời an tĩnh một lát. Dược sư lên tiếng hỏi. Đúng rồi, đúng, bạch tiền bối đã thích ứng hiện đại hóa thời đại sao? Tống Thư Hằng không online, nhiệm vụ của hắn chấp hành thế nào? Bên này mất trí nhớ chứng bệnh tạm thời có một kết thúc, hắn liền muốn xác định một chút Tống Thư Hằng. Tiếp đãi bạch chân quân. Nhiệm vụ lúc nào sẽ kết thúc, hắn xong trở về, đem. Đơn giản hóa thối thể dịch. Phối phương cải tiến hoàn tất đây. Nói lên Tống Thư Hằng cùng bạch tôn giả. Hoàng Sơn Chân Quân gãi gãi cái cằm thầm nghĩ. Ta còn không có nhắc nhở Thư Hằng tiểu hữu, muốn chú ý một chút bạch tôn giả đột nhiên xuất hiện dường gì hảo vận a. Trước đó cái kia điện thoại bổn muốn cùng Tống Thư Hằng tâm sự vấn đề này. Nhưng là bạch chân quân lúc ấy liền tại phủ cận. Hắn nói không nên lời. Nói lên bạch tôn giả. Hắn không chỉ có lớn lên có mị lực. Dễ dàng thất thần hội đất bằng quẳng. Mà lại hắn xa khí rất nghịch thiên. Nhưng là hắn vận khí này phải nói như thế nào đâu. Đối với tại người đứng bên cạnh hắn tới nói. Những này hảo vận luôn luôn nương theo lấy nhất định nguy hiểm tỉ như năm đó Hoàng Sơn Chân Quân tiếp đãi hắn xuất quan lúc. Vừa tẩu biên hướng bạch chân quân giới thiệu lúc ấy thế giới mới biến hóa. Sau đó đi tới. Đột nhiên từ trên trời có một khối cực lớn thiên thạch rớt xuống. Liền nện ở bạch chân quân cùng bên cạnh hắn. Cái kia cái hố cách Hoàng Sơn Chân Quân liền 20 mét không đến vị trí. Nếu không phải hắn vận khí tốt kém chút liền bị thiên thạch cho đập chết. Lúc đó bạch chân quân bình tĩnh xuống dưới đem thiên thạch cho phân giải ra cái gì. Thiên thần cực tinh cương. Tinh tinh thiết xích kim thạch. Các loại một đống lớn tu sĩ có thể dùng tới vật liệu. Hoàn tất về sau. Hắn còn phân mình gần một nửa vật liệu, nói đây là người gặp có phần. Vốn cho rằng chuyện như vậy chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng về sau hắn đi theo bạch chân quân bên người mấy ngày nay đã trải qua đủ loại kỳ hoa kinh lịch. Có khi đi tới trên mặt đất đột nhiên toát ra chút vật kỳ quái. Có khi một đạo thiểm điện đột nhiên chém bổ xuống đầu. Sau đó đem bên cạnh mình một khỏa cổ thụ chém thành chân quý sét đánh gỗ. Có khi đi qua một ngọn núi lúc đột nhiên ngọn núi đất lở, lộ ra tham gia loại dược liệu. Nguy hiểm tứ phía, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Bạch Chân Quân luôn luôn có thể thu lấy được tràn đầy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ngoại trừ tùy thời có nguy hiểm tính mạng bên ngoài, thu hoạch còn rất không tệ đây này. Ăn tóm lại muốn để Tống Thư Hằng tiểu hữu chú ý một chút tự thân an toàn mới được. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn Chân Quân lập tức lại bấm Tống Thư Hằng điện thoại. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 166. Như nay có thể cầm hay không? Chương 166. Như nay có thể cầm hay không? Hoàng Sơn Chân Quân lập tức cho Tống Thư Hằng gọi điện thoại. Tiếp theo, Chân Quân nghe một đoạn êm tai màu linh lặp đi lặp lại hát 3 lần sau. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Hoàng Sơn Chân Quân bất đắc dĩ cúp xong điện thoại. Thư Hằng tiểu hữu đang làm gì đâu? Làm sao liên điện thoại đều không tiếp? Lúc này Tống Thư Hằng đang bận khế ước linh dược đây. Điện thoại yên lặng, đương nhiên không có khả năng nghe. Hôm qua xử lý, muốn cho hắn đến cái thiên lý truyền âm thử một chút. Hoàng Sơn Chân Quân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu, mặc dù Tống Thư Hằng trong tay có một cái thiên lý truyền âm địch. Nhưng Thư Hằng thực lực không đủ. Giữa hai người nếu là trao đổi lời nói, chỉ có thể một chiều trò chuyện. Có thể nghe không thể nói. Đến lúc đó, vạn nhất Bạch Tôn Giả liền đứng Tống Thư Hằng bên người. Nghe được nội dung nói chuyện sẽ không tốt. Sẽ rất lung túng. Vậy liền muộn chút thời gian thử lại lần nữa đi. Vừa vặn ngày mai nhóm đầu tiên đặt trước xuống xe. Muốn đưa nhập Giang Nam cái kia bãi đỗ xe. Đến lúc đó thuận tiện cùng Thư Hằng tiểu hữu nói một chút Bạch Tôn Giả chuyện cũ đi. Hoàng Sơn Chân Quân nghĩ như vậy nói. Một bên khác, thừa dịp giờ tí không có qua, Bạch Tôn Giả một lần nữa bố trí ngũ hành khế linh đàn, trận pháp, lần này vô dụng, quỷ long tiên. Bởi vì linh dược đều từ phong hồn băng châu bên trong tránh ra, quỷ long tiên liền không cần dùng. Lắp xong ngũ hành khế linh trận về sau, Bạch Tôn Giả trực tiếp đem nắm đấm lớn linh dược đè vào ngũ hành khế linh đàn. Trung ương, liên phong ấm trận pháp đều không cần một cái. Linh dược bất an vặn vẹo xuống. Sau đó liền ngoan ngoãn ngốc tại chỗ. Nó đã suy yếu đến không thể động đậy mà lại. Coi như có thể nhúc nhích. Nó cũng không dám động. Thư Hằng một hồi nhảy qua phía trước. Ngũ kiếp. Trình Tự trực tiếp kích hoạt trận pháp cùng nó khế ước. Bạch Tôn Giả nhắc nhở. Hiện tại linh dược cực độ suy yếu, lại bởi vì phẩm giai tạm thời giảm xuống, liên cái kia kim sắc tiểu thuẫn đều làm không dùng được. Đến lúc đó, đừng nói ngũ kiếp, chỉ là đệ nhất kiếp, kim cướp, nói không chừng cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của nó. Tống Thư Hằng gật đầu, trong miệng niệm động chú văn, vây quanh trận pháp trước nhảy vòng đại thần. Sau đó hai tay đập ở trên trận pháp, đem ngũ hành khế linh đàn kích hoạt. Kích hoạt về sau, hắn nhảy qua trước mặt Trình Tự trực tiếp khởi động. Ngũ hành khế linh đàn. Trận pháp chi lực hóa thành một đạo khế ước đưa về phía linh dược. Linh dược khẽ chấn động, lần này nó không có phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận linh dược khế ước. Nó quá hư nhược, thật sự nếu không đạt được điểm bổ sung, nói không chừng hội hóa đạo tiêu tán nguy cơ. Mà lại, tự ngưng tụ linh dược hạch tâm. Về sau, nó trí lực càng là tăng lên không ít, minh bạch hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Vì sống sót cũng càng nhanh khôi phục thân thể. Nó cùng Tống Thư Hằng lập thành khế ước về sau. Còn chủ động mở ra ý thức của mình. Năng lượng thông đạo. Cùng Tống Thư Hằng kết nối đến cùng một chỗ. Bởi như vậy, Tống Thư Hằng tiếp xuống cùng nó đồng bộ tiến hành. Ý thức tương thông, năng lượng cùng hưởng. Tiêu hao thời gian liền có thể giảm rất nhiều. Có tối đa nhất một tuần tả hữu là hắn có thể cùng linh dược hoàn thành đồng bộ. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hằng khẽ quát một tiếng. Khế ước thành lập. Ngũ hành khế linh đàn bên trên ngũ hành thạch. Các loại vật liệu toàn bộ sáng lên. Cuối cùng trận pháp lực lượng hóa thành hai cái khế ước phù văn. trong đó một cái dung nhập linh dược thân thể, một cái khác mai hóa vào đến Tống Thư Hằng nơi tim. Thành công! Tống Thư Hằng vui vẻ nói, hai lần khế ước liền thành công, kết quả này so với hắn dự tính muốn tốt quá nhiều. Phải biết Vũ Nhu Tử đều thất bại nhiều lần a. Làm không sai. Bạch Tôn Giả tiếp tục chỉ điểm. Thừa dịp khế ước vừa thành lập, ngũ hành khế linh đàn hiệu quả còn không có tán đi, tranh thủ thời gian vận chuyển minh tưởng pháp, thể ngộ một chút cùng linh dược ở giữa liên hệ. Rèn sắt khi còn nóng. Vâng. Tống Thư Hằng liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Tinh thần lực từ từ chân ngã chỗ tản ra, thuận khế ước phù văn cùng linh dược nếm thử kết nối. Trong trận pháp, linh dược thân thể phiêu khởi, thuận nơi trái tim trung tâm khế ước phù văn chui vào đến Tống Thư Hằng thể nội. Sau đó, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm thấy một trận ngồi thang máy lúc mất trọng lượng cảm giác. Sau đó, hắn giác quan cùng linh dược nối liền lại cùng nhau. Hắn có thể xuyên thấu qua linh dược cảm ứng bên ngoài ở thế giới. Linh dược có được cùng nhân loại giác quan, bất kể là thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, đều cùng nhân loại nhất trí. Nhưng nó mọi người thị giác lại có thể tiến hành chuyển đổi. Ngoại trừ cùng nhân loại thị giác trạng thái bên ngoài, bọn chúng còn có thể có được thượng đế thị giác, từ không trung nhìn xuống đại địa. Hiện tại, Tống Thư Hằng xuyên thấu qua linh dược có thể cảm ứng được nó đang đứng ở một chỗ ấm áp. Bốn phương tám hướng đều có ấm áp năng lượng tuôn hướng linh dược, để nó cấp tốc khôi phục trạng thái. Nơi này là tâm khiếu. Tống Thư Hằng lập tức hiểu được, linh dược vị trí ngay tại hắn mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt. Tâm khiếu. Bên trong cái kia không khô hướng linh dược chính là Tống Thư Hằng. Khí huyết chi lực. Linh dược khôi phục thương thế lúc tiêu hao rất lớn, phẩm giai còn rút lui đến đê giai. Hiện tại, nó cần đại lượng khí huyết chi lực, khôi phục thương thế, một lần nữa tăng lên tới trung giai linh dược, phẩm cấp. Đáng tiếc, mình chỉ mở ra một cái khiếu huyệt, có thể cung cấp cho linh dược chữa trị khí huyết chi lực có hạn. Nếu như mình có thể lại mở một cái khiếu huyệt, liền có thể cung cấp gấp đôi khí huyết chi lực. Linh dược khôi phục nhất định sẽ càng nhanh a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cố lên nha. Nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện tại linh dược triệt để khôi phục trước đó. Hội một mực tiêu hao hắn khiếu huyệt bên trong khí huyết chi lực. Dạng này trong lúc vô hình hội gia tăng hắn mở ra kế tiếp khiếu huyệt độ khó. Bất quá, mài đao không lầm đốn củi công, chút tiêu hao này coi như là mình mua sắm linh dược hắc dự trả tiền. Tống Thư Hằng trong lòng cũng chính là suy nghĩ như thế lói lên, đột nhiên tâm khiếu bên trong linh dược chấn động. Sau đó, linh dược thân thể tiêu tán ra, ngoại trừ giữ lại linh dược hạt tâm, cùng duy trì thân thể thấp nhất tồn tại trình độ năng lượng. Nó còn lại thân thể toàn bộ hóa thành thuần năng lượng, đưa vào đến Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong. Sau đó, cỗ này tinh khiết năng lượng từ tâm khiếu bên trong liên tục không ngừng đầy tràn ra tới, thuận tâm khiếu cùng nhãn khiếu ở giữa thông đạo, rót vào đến nhãn khiếu bên trong. Đây là ý gì? Tống Thư Hằng trong lòng rất nhanh lại minh ngộ tới. Linh dược lại là muốn một hơi trợ hắn trùng kích nhãn khiếu. Sau một khắc, Tống Thư Hằng lại thể nghiệm một thanh ban đầu ở Nguyệt Đao Tông bên ngoài lúc đứng trong đám tiền bối chỉ điểm vị trí tọa độ. Sau loại kia khiếu hơi bê tiêu thăng cảm giác sảng khoái. Mà lần này, nhãn khiếu bên trong hơi bê thăng càng nhanh hơn, càng hung mãnh. Một bên Bạch Tôn Giả rất nhanh phát giác Tống Thư Hằng dị trạng. Hắn cấp tốc cho Tống Thư Hằng kiểm sát một lần về sau, cười ha ha một tiếng. Quả nhiên là cái vận khí không tệ tiểu đạo hữu đây. Bạch Tôn Giả nhẹ giọng tự nói, sau đó hắn lấy ra cái viên kia. Nam tử áo bào xanh thiên ngoại bay thi khi đi tới rơi xuống cũ nát cổ đồng giới chỉ. Đối với Bạch Tôn Giả đẳng cấp này tồn tại tới nói, cái này vẹn vẹn chỉ có tam phẩm tả hữu pháp khí chiếc nhẫn. Phẩm cấp thật sự là quá thấp. Liền xem như trên đó hữu dụng nhất tụ linh trận pháp, cũng là gà hiếp chi vật. Bạch Tôn Giả mình tại trong tủ lạnh vẽ tụ linh trận, hiệu quả cũng sẽ không so cái này cổ đồng giới chỉ bên trong yếu hơn bao nhiêu. Đương nhiên, đối với mới nhất phẩm Tống Thư Hằng tới nói, trên đó tụ linh trận pháp hiệu quả không nên quá tốt. Bạch Tôn Giả đưa tay trên cổ đồng giới chỉ một vòng, đem bên trên nguyên chủ nhân, Lý Thiên Tố, ấn ký xóa đi. Sau đó, hắn ngồi xổm ở Tống Thư Hằng bên người, đem cổ đồng giới chỉ đeo tại Tống Thư Hằng trên tay. Hắn ha ha cười, nói khẽ. Chính dễ dàng triệt tiêu ngươi mua cho ta máy tính, điện thoại các loại vật kiện tiền. Bạch Tôn Giả tặng chiếc nhẫn này đối với lúc này Tống Thư Hằng tới nói quả thực là vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Chiếc nhẫn mang trên tay Tống Thư Hằng tay liền bị chủ động kích hoạt. Trong nháy mắt bên cạnh hắn linh khí biến nồng nặc lên. Hắn hô hấp ở giữa đều có thể hút vào không ít tinh khiết linh khí. Nhãn khiếu bên trong hơi bê không ngừng tăng lên, tăng lên. Cuối cùng, giống như lúc trước tâm khiếu, nước chảy thành sông, nhãn khiếu bị sông mở. Tống Thư Hằng mở to mắt, trong hai mắt tản ra hào quang sáng tỏ. Lại có nước mắt màu đen thuận khóe mắt chảy xuống, đó là theo nhãn khiếu bị mở ra về sau. Phủ kín suy nghĩ khiếu tạp chất bị sông ra ngoài thân thể. Thứ hai khiếu nhãn khiếu mở. Tu luyện một tháng. Liên mở nhất phẩm hai cái khiếu huyệt. Vậy liền coi là danh môn đại phái trong các đệ tử đều rất ít gặp. Mặc dù Tống Thư Hằng khai khiếu đều là mưu lợi thành phần cư lớn. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói vận khí cũng là thực lực một loại. Khí vận nói chuyện huyền diệu khó giải thích, nhưng mỗi một cái tu sĩ đều sẽ không coi thường khí vận. Chỉ cần vận khí đầy đủ nghịch thiên, liền xem như cặn bã cũng có trở thành tuyệt thế đại năng khả năng. Tu sĩ bản thân liền là đối khí vận rất ỷ lại một loại nghề nghiệp a. Tống Thư Hằng lau đi hốc mắt bên trên màu đen nước mắt, nhẹ nhẹ nháy nháy mắt. Hắn lúc này cảm giác toàn bộ thế giới tựa như là từ đánh dấu thanh video lập tức chuyển biến thành hờ giờ video. Loại cảm giác này bỗng ngây người. Một bên khác, Giang Nam trong ngục giam, Triệu Bất Luật ngồi dựa vào trên giường. Dương Hòa Thượng lấy ở trước mặt hắn, một mặt nghiêm túc, phẩm bên trong niệm tụng. Tận hình thọ, không sát sinh, như nay có thể cầm hay không? Triệu Bất Luật hai mắt rưng rưng. Có thể cầm. Dương Hòa Thượng tiếp tục hỏi. Tận hình thọ, không trộm cắp, như nay có thể cầm hay không? Triệu Bất Luật thanh âm nghẹn ngào. Có thể cầm. Dương Hòa Thượng thứ ba hỏi. Tận hình thọ, không vọng ngữ, như nay có thể cầm hay không? Thật sự không luật run rẩy đáp. Có thể cầm. Dương Hòa Thượng hài lòng gật đầu. Hắn đưa tay cũng chỉ thành đao. Tại Triệu Bất Luật trên đầu nhẹ nhàng thổi qua. Triệu Bất Luật một đầu chỉ đen. Không ngừng rơi xuống. Dương Hòa Thượng lại hỏi. Tận hình thọ. Không uống rượu. Như nay có thể cầm hay không? Triệu Bất Luật ngơ ngác đáp. Có thể cầm. Dương Hòa Thượng vừa lòng thỏa ý. Đem Triệu Bất Luật cạo thành lóe sáng đại quang đầu. Một câu sau cùng. Tận hình thọ, không bạc muốn, như nay có thể cầm hay không? Triệu Bất Luật hai mắt trống rỗng, một mặt sinh không thể luyến trạng. Có thể cầm. Thiện tai, thiện tai. Dương Hòa Thượng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đặc chế hương hỏa. Nhắm ngay Triệu Bất Luật đầu liên đâm 6 lần. Nóng hạ chỉnh tề 6 cái giới 3. Dương Hòa Thượng đang Triệu Bất Luật trên đầu thổi ngụm khí, hài lòng đánh giá kiệt tác của mình. Bần tăng đối với ngươi tốt bao nhiêu, một hơi liền cho ngươi nóng 6 cái sẹo. Không giống sư tổ ngươi, chỉ chịu cho ta nóng 4 cái, vẫn phải chính ta lại thêm 2 cái đi lên. Triệu Bất Luật âm u đầy tử khí trong hai mắt rốt cuộc phun lên một tia cảm xúc. Đó là nồng tán không ra vẻ bi thống, ta ngược lại tình nguyện ngài có thể tưởng ngươi lão sư keo kiệt. Nhất tốt 1 cái sẹo cũng đừng cho ta nóng a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 167. Nhãn khiếu thiên phú. Chương 167. Nhãn khiếu thiên phú nhất phẩm cái thứ 2 khiếu. Nhãn khiếu. Mở ra về sau, tu sĩ hội có nhất định mấy thu hoạch được 1 cái năng lực thiên phú. Vận khí tốt chút có thể thu được. Thiên nhãn thông. Loại này thần kỹ. Vận khí lần một xấu cũng có thể có. Siêu viễn cử ly thị giác. Nhìn rõ mắt, lộ ra hơi phóng đại thị giác. Chờ một chút, các loại năng lực. Nếu như vận khí thật sự tương đối thảm, cái kia liền có thể không thu hoạch được gì. Bất quá liền xem như không thu hoạch được gì cũng không cần ủ rũ. Nhất phẩm 5 cái khiếu huyệt: tâm khiếu, nhãn khiếu, lỗ mũi, tai khiếu, khẩu khiếu. Trừ bỏ tâm khiếu bên ngoài, còn lại 4 cái khiếu huyệt mỗi mở ra một cái, đều có cơ hội thức tỉnh một cái năng lực thiên phú. Cho đến bây giờ, trên cơ bản mỗi vị tu sĩ chí ít sẽ mở ra bên trong một cái khiếu huyệt thiên phú. Vận khí tốt chút thậm chí có thể được đến 2 cái khác biệt năng lực thiên phú. Bất quá 2 cái cũng đã là cực hạn, 3 cái trở lên năng lực thiên phú đến nay vẫn chưa từng nghe nói. Tống Thư Hằng vận khí không tính kém, hắn tại kích hoạt nhãn khiếu về sau đạt được một cái năng lực thiên phú. Hiếu kỳ hắn lập tức sử dụng cái này nhãn khiếu thiên phú. Không phải trong truyền thuyết thiên nhãn thông, cũng không phải mọi người quen thuộc khoảng cách lộ ra hơi hoặc là nhìn rõ. Khi hắn mở ra thiên phú sát na, toàn bộ thế giới tựa hồ lập tức bị ấn tạm dừng khóa, sau đó lại đổi thành pha quay chậm. Hơi rung nhẹ màn cửa, bị gió thổi lên trên mặt đất mảnh vụn, còn có ngoài cửa sổ bay động ngày mùa hè côn trùng. Hết thảy tất cả đều lấy động tác chậm màn ảnh biểu hiện ra ở trong mắt Tống Thư Hằng. Tổng cộng kéo dài thời điểm chỉ có 1 giây tả hữu, Tống Thư Hằng lại cảm giác đã trải qua hơn 10 giây. Về sau, hắn đột nhiên cảm giác tinh thần lực không còn. Đầu đều ầm ầm có chút đau nhức. Bị cưỡng ép đá ra loại này pha quay chậm hình thức. Loại này nhãn khiếu thiên phú nên tính là cao thủ thị giác, hoặc là nói là siêu nhân thị giác. Tại cao thủ trong mắt, địch nhân động tác phảng phất là đứng im. Hiệu quả không tệ, thời điểm then chốt nói không chừng có thể tạo được thay đổi chiến cuộc tác dụng. Chính là đối tinh thần lực, hơi bê tiêu hao có chút lớn. Giai đoạn trước dùng một lần tinh thần lực liền chống. Hậu kỳ lúc chính mình cũng là cao thủ, này thiên phú sử dụng tỷ lệ thì càng ít. Trên tổng thể liền lộ vẻ có chút gân gà. Không tính là quá tốt, cũng không tính quá xấu. Nhưng có thể thức tỉnh thiên phú đều là may mắn. Một nhiều hơn phân nửa tu sĩ tại mở mắt khiếu lúc đều không thể thức tỉnh thiên phú đây này. Mở mắt khiếu lúc thức tỉnh thiên phú. Bạch tôn giả hỏi. Đúng vậy, chính là năng lực thiên phú đối tinh thần lực tiêu hao có chút lớn. Tống Thư Hằng cười khổ trả lời. Bạch tôn giả cười nói. Chỉ cần mở ra chính là việc vui. Cái thứ nhất khiếu huyệt liền mở ra thiên phú. Đằng sau 3 cái khiếu huyệt còn có cơ hội lại kích hoạt một cái năng lực thiên phú. Tinh thần lực chưa đủ lời nói, liền nghĩ biện pháp đem tinh thần lực của mình tăng lên. Bất quá, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, không cần tu luyện. Bạch tôn giả nói bổ sung. Tống Thư Hằng lúc này tinh thần tiêu hao kịch lớn, nếu như còn đi tu luyện chỉ làm cho thân thể lưu lại ám thương. Được rồi, tiền bối. Tống Thư Hằng đáp. Trên thực tế coi như hắn muốn tu luyện cũng có lòng không đủ lực. Vừa rồi mở ra cao thủ thị giác, lúc tinh thần tiêu hao quá lớn. Hiện tại cảm giác một trận bối rối không ngừng vọt tới. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm cái giường, nằm xuống liền ngủ. Tiền bối kia, ta đi nghỉ ngơi. Tống Thư Hằng nói. Hắn mệt mỏi tiến về gian phòng của mình. Bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân, hắn đến bây giờ cũng không phát hiện trên ngón tay của chính mình cổ đồng giới chỉ. Tống Thư Hằng sau khi rời đi, Bạch tôn giả tiến lên đem phòng gian cửa sổ đóng lại. Sau đó, ngón tay hắn tại chuôi này màu lam trên đoạn kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Đoạn kiếm giống như có linh tính, tự động lơ lửng mà lên, đi theo sau lưng Bạch tôn giả. Tán tu, Lý Thiên Tố. Bạch tôn giả nói khẽ, đã hỏi tên của hắn, đó chính là lựa chọn tiếp nhận hắn một đoạn nhân quả. Nếu là một ngày kia, có thể gặp được Lý Thiên Tố hậu bối hoặc là thân nhân cần muốn trợ giúp lúc. Nhìn vào hôm nay đoạn này khốn quả bên trên, Bạch tôn giả có thể sẽ xuất thủ tương trợ một chút. Tiếp đó, Bạch tôn giả đi vào dưới lầu về sau, tại cao ốc phủ cận một lần nữa khắc họa mấy cái phù văn, đem dược sư cái kia bị đụng nát trận pháp chữa trị giải quyết. Bạch tôn giả duỗi lưng một cái, sau đó thầm nghĩ tiếp xuống làm chút gì tốt đâu. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt rơi vào lầu hai cái kia điều hòa không khí bên trên. Ăn. Thật vất vả đem thư hàng đạo hữu khuyên đi ngủ. Vừa vặn thừa cơ mở ra cái này điều hòa không khí nghiên cứu một chút mà. Thế là Bạch Tôn rất vui vẻ hủy đi điều hòa không khí đi. Một bên khác, Quỳ Hoa tu sĩ hiện tại đang đứng ở Giang Nam Đại học thành phố cận một chỗ nhà khách bên trong. Từ ban ngày cho tới bây giờ trời vừa rạng sáng nhiều, hắn thật vất vả mới từ vị kia. Đất bằng quẳng cái đất sụp hố sự kiện. Trong bóng tối khôi phục lại. Trong lúc đó, bởi vì lo lắng cái kia Tống Thư Hằng lại đột nhiên mang theo tiền bối tìm tới cửa báo thù, hắn trên đường đi biến trang nhiều lần. Còn tìm mấy nơi rửa nhiều lần tắm trừ bỏ tự thân mùi. Lại phun ra trừ bỏ khí tức dược thủy một mực dày vò đến bây giờ. Đến bây giờ cái kia Thư Sơn áp lực đại. Đều chưa từng có tới tìm ta, có lẽ là thật đem ta xem như phổ thông người qua đường đi. Quỳ Hoa tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Hắn đánh trước ngồi tu luyện một chuyến để cho mình tinh thần triệt để chấn định lại, trong đầu nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Có thể khẳng định, vì kia Thư Sơn áp lực đại. Đích thật là phổ thông tu sĩ thái điểu, nếu như vẹn vẹn hắn một người bắt được hắn từ trong tay hắn cầm tới huyết thần toàn, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là không biết bên cạnh hắn cái kia đáng sợ tu sĩ tiền bối là thân phận gì cùng Thư Sơn áp lực đại. Ở giữa là quan hệ như thế nào? Vị tiền bối này đến cùng là biết một thằng hầu ở Thư Sơn áp lực đại bên người đâu? Vẫn là qua mấy ngày liền sẽ rời đi. Vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn đã để Vô Cực Ma Tông tình báo thành viên đi tra một chút. Thư Sơn áp lực đại. Gần nhất tình báo, nhìn xem có thể hay không từ đó phát hiện chút dấu vết. Chính lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Ui, là Quỳ Hoa tu sĩ sao? Ngươi cần. Thư Sơn áp lực đại. Gần đây tình báo đã chỉnh lý thỏa đáng. Ngươi đến Ba Mỹ đặc biệt khách sạn một chuyến. Chúng ta tốt đem tình báo tư liệu giao cho ngươi. Điện thoại bên kia có hạ lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên. Thu đến, Quỳ Hoa tu sĩ đứng dậy đi ra ngoài đánh cách cho thôn. Này ca môn đi đâu? Ca là cách một mặt thổn thức sâu ria hán tử, trong hai mắt tựa hồ chứa tràn đầy tang thương. Ba rượu ngon cửa hàng. Quỳ Hoa tu sĩ thản nhiên nói. Khoảng cách này có chút xa à. Ca nói. Không sao, tiền sẽ không thiếu ngươi. Hoa tu sĩ thản nhiên nói. Tốt đi, ngồi vững vàng. Ca phóng khoáng cười một tiếng, nhẫn cần ra một cái, xe taxi giống như bay liền xông ra ngoài. Trên ghế lái phụ, Quỳ Hoa tu sĩ cau mày một mực chìm chuyển. Thư Sơn áp lực đại. Sự tình cả người lộ vẻ có chút u ám. Xe taxi sư phó còn tưởng rằng hắn là tâm tình không tốt, liền hỏi. Ca môn tâm tình phiền muộn. Có muốn nghe hay không điểm âm nhạc buông lỏng một chút? Quỳ Hoa tu sĩ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, tốt a, đến điểm âm nhạc thư giãn một tí. Thật sự là hắn là kéo căng quá chặt, nghe điểm nhu hòa điểm âm nhạc có trợ giúp hắn làm dịu cảm xúc. Rất nhanh, Quỳ Hoa tu sĩ liền vô cùng hối hận chính mình cái này quyết định ngu xuẩn. Đặc biệt mia, vị này một mặt tang thương xe taxi sư phó, cũng không có mở ra trong xe âm nhạc. Hắn vậy mà mình giật ra cuống họng bắt đầu vui sướng hát lên. Hát liền hát đi. Giống hắn cái này một mặt suyệt râu ria bề ngoài. Hát một số thấp nhu lại tang thương ca khúc có lẽ sẽ rất không tệ. Nhưng lái xe đại thúc hát đúng là một bài nữ bản nhẹ nhàng nhu hòa tình ca. Nhớ kỹ là một bài thật lâu trước một vị nữ minh tinh hát ca khúc. Hô, ta thích cứ như vậy tựa ở ngươi lồng ngực. Hô, ta thích vừa tỉnh dậy có ngươi ở bên cạnh. Hô, ta thích. Tay của ngươi đặt ở bả vai ta. Ngươi có thể tưởng tượng, một vị râu ria đại hán tử, nắm vuốt cuống họng nhu tình như nước hát tình ca tràng diện ạ. Hình ảnh kia đơn giản quá đẹp. Hết lần này tới lần khác chính hắn một điểm tự giác đều không có, còn cho là mình hát rất tuyệt. Hát hát. Lái xe sư phó còn hát ra hương vị tới. Tình ca là một bài tiếp lấy một bài. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là loại kia nhu tình như nước giọng nữ tình ca. Cái này kỳ thật thật không thể trách ca sư phó, bởi vì hắn bình thường bên trong nghe ca đều là những này. Dù sao cũng là cái đại nam nhân, hắn khẳng định là nghe mềm các muội tử hát tình ca. Nghe lâu biết hát cũng cứ như vậy mấy thủ. Quỳ hoa tu sĩ tựa ở tay lái phụ ngồi lên, cảm giác mình áp lực tựa hồ biến lớn hơn. Đừng hát nữa, hắn trầm giọng nói. Ta nghĩ lặng lặng. Ca sư phó chập chập lưỡi, một mặt tiếc nuối. Lúc này tại quỳ hoa tu sĩ xe taxi trên không, một con xinh xắn be kia xe chính thảnh thơi theo đuôi hắn. Be kia xe trên cổ còn mang theo chỉ máy ảnh dơ. Sơ. Lơ. Máy ảnh. Bên trong chép quỳ hoa tu sĩ trước đó gọi điện thoại tràng diện. Đậu đậu nhìn qua máy ảnh sơ sơ lơ bên trong ghi hình video, cảm giác kỹ thuật của mình lão tốt. Thân vì một con đại yêu khuyển thực lực cao thâm. Nó có 100 loại biện pháp ngốc sau lưng quỳ hoa tu sĩ mà không bị đối phương phát giác. Trinh sát một chút đối phương, đối đậu đậu tới nói không nên quá nhẹ nhõm. Sau đó liền nhìn xem cái này. Quỳ hoa tu sĩ có thể được đến Tống Thư Hằng cái gì tình báo, lại hội làm quyết định gì. Đập xong đậu đậu liền chuẩn bị về nhà. Rất nhanh ca sư phó tại ba rượu ngon cửa hàng dừng lại xe. Quỳ hoa tu sĩ giao xong tiền xe về sau, cơ hồ cũng như chạy trốn từ trên xe bước xuống. Sau đó hắn đi tới ba rượu ngon cửa hàng bên trên một gian quán ne cùng Vô Cực Ma Tông tình báo thành viên gặp mặt. Bởi vì Tô Thị A Thất mấy ngày nay tại gây sự với Vô Cực Ma Tông, cho nên Ma Tông tình báo các đệ tử gần nhất phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị A Thất tìm hiểu nguồn gốc, toàn bộ phân đà bị diệt. Quỳ hoa tu sĩ nhìn như tùy ý tìm máy tính, khởi động máy ngồi xuống. Sau đó móc ra bao thuốc, lên internet. Ước chừng nửa giờ sau, hắn bên trên một người nam tử đột nhiên nhỏ giọng nói một mình. Nơi này chính là vị kia thư sơn áp lực đại chỗ có tình báo. Gần nhất hành động cẩn thận chút. Không nên bị thiên hà Tô Thị người phát hiện. Tô Thị A Thất đơn giản điên rồi. Ma Tông chi nhánh rất nhiều tình báo nhân viên đều bị thiên hà Tô Thị người bắt đi. Đang khi nói chuyện, nam tử ngón tay búng một cái, lặng lẽ đem một cái ướp đánh cho quỳ hoa tu sĩ. Quỳ hoa tu sĩ lặng lẽ thu hồi ức, lại lên nửa giờ sau, liền đứng dậy rời đi quán nem. Từ đầu đến cuối đều chưa có xem bên cạnh nam tử kia một chút. Nếu không phải thiên hà Tô Thị làm dối, những này nhỏ tình báo trực tiếp thông qua internet liền có thể gửi đi a. Quỳ hoa tu sĩ ngầm thở dài. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 168. Một đài gia dụng máy điều hòa không khí vũ trụ hành trình. Chương 168. Một đài gia dụng máy điều hòa không khí vũ trụ hành trình. Quỳ hoa tu sĩ tìm ở giữa khách sạn. Dùng khách sạn máy tính quan sát ướp bên trong. Thư sơn áp lực đại. Gần nhất một năm tình báo. Hắn bắt đầu lại từ đầu, một chút xíu nhìn kỹ, sợ lọt mất cái gì đầu mối hữu dụng. Nhưng mà, nhìn hơn nửa năm trong tư liệu cho sau. Nha! Liền hoàn toàn chính là một vị phổ thông vô cùng sinh viên sân trường sinh hoạt. Đọc sách. Đi học. Đưa trước mấy vị bằng hữu. Thành tích học tập không tệ. Ngẫu nhiên chơi chơi game, thích nhất mỗi ngày đi thuê sách cửa hàng cỏ sách. Đây là vị gia thích vận động, phẩm học giỏi nhiều mặt độc thân thiếu niên. Nhưng là căn bản không thể tìm ra cái gì vật có giá trị. Ngành tình báo lừa ta. Quỳ hoa tu sĩ trong lòng ý niệm đầu tiên chính là có người hố hắn. Cũng may. Hắn nhẫn nại tính tình một chút xíu nhìn sau khi xuống tới. Một mực lật đến tháng gần nhất tình báo lúc. Mới có chút động tĩnh. Theo Vô Cực Ma Tông ngành tình báo. Dò xét một tháng trước phủ cận thành thì có một cái tu sĩ tổ chức nhỏ. Tựa hồ đã từng điều tra qua vị này. Thư sơn áp lực đại. Chuyện cũ nhưng về sau, tu sĩ này tổ chức nhỏ thủ lĩnh, đàn chủ, không hiểu thấu chết rồi, sau đó chuyện này cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Theo Vô Cực Ma Tông tình báo, vị kia, đàn chủ, thi thể cuối cùng tại một cỗ tàu điện ngầm bên trên bị tìm tới, bị người dùng kiếm pháp tinh diệu tàn nhẫn phân thây. Hung thủ giết người tựa hồ là một cách Tây Phương hòa thượng. là vị thực lực không tệ nhất phẩm tu sĩ. Hiện tại còn bị quan trong tù. Vô Cực Ma Tông mạng lưới tình báo có thể tra được cũng chỉ có những thứ này, dù sao lúc ấy cái kia. Tu sĩ tổ chức nhỏ. Hành động ẩn nấp, sự tình lại qua một tháng tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng. Lại tiếp sau đó chính là Thư Sơn áp lực đại. Cùng Tô Thị A Thất, Tô Thị Hậu bối quấy hóa vào nhau tham dự công tử Hải bày kế. Nguyệt Đao Tông sự kiện. Cũng thành công từ công tử Hải hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn, lấy đi. Huyết thần toàn. Cũng chỉ có cái này hai khởi sự kiện là Thư Sơn áp lực đại. Thể hiện ra không thuộc về phàm nhân một mặt. Quỳ Hoa tu sĩ xoa cằm, rơi vào trầm tư. Những tin tình báo này bên trong cũng chỉ có tu sĩ kia tổ chức nhỏ có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Cái kia nhỏ trong tổ chức hiện tại lưu lại đều là chút nhất phẩm hay. Tam khiếu tu vi tu sĩ. Tu luyện công pháp cũng rất dở. Có lẽ ta có thể lợi dụng hạ bọn hắn. Chỉ cần cho bọn hắn tốt hơn công pháp. Vật tư. Nói không chừng còn có thể đem tu sĩ này tổ chức nhỏ thu phục. Bất quá coi như tu sĩ này tổ chức nhỏ có thể phát huy được tác dụng, hắn lại muốn làm sao đi đối phó. Thư Sơn áp lực đại. Bên người tiền bối. A, chờ sau đó. Hắn giống như quên chuyện gì. Nằm cỏ, Đường thiếu chủ. Mình trước đó ủy thác Đường thiếu chủ đi. Thư Sơn áp lực đại. Trong nhà trộm huyết thần toàn. Nhưng là hiện ở cách này. Thư Sơn áp lực đại. Bên người có một cách đáng sợ tu sĩ tiền bối, mình quên nhắc nhở Đường thiếu chủ. Đường thiếu chủ nếu như bây giờ lặng lẽ chui vào cái kia Thư Sơn áp lực đại trong nhà trộm. Huyết thần toàn. Nhất định sẽ bị tiền bối kia treo lên đánh a. Nói không chừng sẽ còn bị giam ở phòng hầm, nhận các loại tra tấn. Quỳ Hoa tu sĩ vội vàng cầm điện thoại lên, thật nhanh bấm Đường thiếu chủ điện thoại. Đường Đường a, hy vọng ngươi không cần nhanh như vậy hành động a. Nghe à, nhanh lên nghe à. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi người sử dụng máy đã đóng. Sorry, the number you dialed is part of. Trong điện thoại truyền đến giọng nói để hắn lãnh hội đến hiện thực tàn khốc. Không cần à, sẽ không đắc hành động à. Quỳ Hoa tu sĩ cầm di động tay cứng ngắc. Muốn đi tìm Đường Đường, đưa nàng mang về sao? Nhưng là, nghĩ tới cái kia đất bằng quẳng cũng sẽ ở trên mặt đất ném ra cái địa hố lõm. Kinh khủng tiền bối Quỳ Hoa tu sĩ trong lòng bịt kín thật dày bóng tối. Đụng tới vị tiền bối kia. Thậm chí đối với phương không dùng ra tay. Liền chờ mình tiếp cận về sau. Hắn hướng trên mặt đất một nằm sấp. Mình nhất định phải chết. Làm sao bây giờ? Muốn thấy chết mà không cứu sao? Quỳ Hoa tu sĩ một mặt tuyệt vọng, bất lực cùng xoắn xuýt. Lúc này, hắn nhưng không có phát hiện. Sau lưng hắn một cái kinh ba yêu khuyển bình tĩnh dùng móng vuốt đóng lại máy ảnh sơ. Sơ. Lơ. Máy chụp hình thu hình lại công năng. Nó sử dụng pháp thuật che lại thân hình của mình. Cứ như vậy thoải mái cùng sau lưng Quỳ Hoa tu sĩ thu hình lại. Chờ đập không sai biệt lắm về sau. Mới thành thơi rời đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Một đài kiểu mới đi nhớ bản máy tính tới tay. Có mình máy tính, liền rốt cuộc không cần lo lắng Tống Thư Hằng hoặc là Bạch Tiền Bối cùng nó đoạt máy vi tính. Có thể cùng lão bà tùy thời tùy chỗ chơi game. À vậy, để ăn mừng một chút. Mình làm chút gì tốt đâu. Về trước đi mắng mắng Hoàng Sơn lớn ngốc đi. Vậy mà thật không đến dẫn nó trở về. Phi hắn một mặt nước bọt, cái kia bị trấn áp. Vân Vũ đạo trưởng. Chẳng lẽ so rời nhà ra đi ta còn trọng yếu hơn sao? Sau đó lại làm chút gì tốt đâu. Ăn. Trở về được muốn như thế nào tìm một chút việc vui. Trong trò chơi lão bà không có khả năng cả ngày bồi tiếp nó. Dù sao người bình thường là buồn ngủ. Mà Hoàng Sơn lớn ngốc còn không qua đây đón hắn, không tìm điểm việc vui, sẽ nhàm chán chết. Lúc này tại dược sư nhà lầu bên trong, Bạch Tôn giả một mặt thỏa mãn, máy tính thả ở bên cạnh hắn, biểu hiện trên màn ảnh lấy máy điều hòa không khí cấu tạo đồ. Sau đó tiền bối đem máy điều hòa không khí bên trong cơ bên ngoài cơ hủy đi thành đầy đất linh kiện. Nhân loại ý nghĩ thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Điều hòa không khí thứ này mặc dù tu sĩ không dùng được, bất quá đối với người bình thường tới nói quả thực là chói chang ngày mùa hè thiết yếu chi vật a. Thật thú vị, thời đại này thật là đẹp tốt thời đại, đáng giá ta một hủy đi đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hừm, tại Tống Thư Hằng tiểu hữu tỉnh lại trước đem điều hòa không khí lắp trở lại đi. Nói, Bạch Tôn Giả lại bắt đầu lắp ráp máy điều hòa không khí trong ngoài cơ. Lần này hắn hấp thụ trước một lần giáo huấn, từ tháo máy bắt đầu, liền một mực nhớ kỹ mỗi một cái tháo máy trình tự. Rất nhanh, máy điều hòa không khí trong ngoài cơ đều đã lắp ráp hoàn tất. Lần này không có để lại một khỏa linh kiện, quả nhiên ta chỉ cần nghiêm túc đi làm, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch Tôn Giả một mặt tự tin. Trọng tướng đem máy điều hòa không khí trong ngoài cơ nhất về lầu 2. Một lần nữa lắp ráp tốt. Sau đó cắm điện vào. Dùng điều khiển mở ra điều hòa không khí, Bạch tiền bối một mặt tự tin. Ước chừng 5-6 giây sau. Ba. Quen thuộc dòng điện vang rền âm thanh, ngay sau đó là một cỗ khói đen truyền đến. Điều hòa không khí cũng đốt đi. Bạch Tôn Giả cứng đờ, hắn bận bịu đem máy điều hòa không khí nguồn điện kéo xuống. Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng ta đã từng bước một đến, không có ra một tia vấn đề a. Vì cái gì lại đốt đi a? Tiền bối buồn rầu cực kỳ. Đồng thời, hắn lặng lẽ hướng phía Tống Thư Hằng gian phòng nhìn một cái, Tống Thư Hằng tiểu hữu còn ngủ ngon ngọt. Không có biện pháp, đành phải lại dùng trận pháp thay thế đi máy điều hòa không khí chức năng. Bạch tiền bối xoa xoa đôi bàn tay. Một lần nữa đem điều hòa không khí cơ mở ra. Chuẩn bị ở bên trong khắc họa một cái. Tụ linh trận pháp. Lại khắc họa một cái có thể tự động điều tiết chung quanh nhiệt độ trận pháp. Bất quá. Đang lúc hắn chuẩn bị khắc họa trận pháp lúc đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. À, chờ sau đó. Ta giống như không có họp qua hội. Tự động điều tiết nhiệt độ. Trận pháp A. Bạch tiền bối ngây ngẩn cả người. Bởi vì tu sĩ chỉ cần mở tâm khiếu về sau, liền có được tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể năng lực. Căn bản không cần đến loại này. Tự động điều tiết nhiệt độ. Trận pháp A. Làm sao bây giờ? Bạch tiền bối chột dạ nhìn qua điều hòa không khí cơ. Nghĩ về sau, hắn lặng lẽ đem điều hòa không khí cơ lần nữa tháo ra. Đưa nó đóng gói chứa vào cái dương. Đem đến dưới lầu trong sân. Tiếp đó, hắn tiện tay trong sân gãy nhánh cây. Đưa nó trẻ thành kiếm hình. Lại ở phía trên khắc họa mấy cái phức tạp trận pháp. Cuối cùng hướng trên một kiếm rót vào một đạo linh khí. Một hệ liệt trình độ sau khi hoàn thành, nguyên bản phổ thông kiếm gỗ lắc mình biến hóa, biến thành hiện ra thất thải chi sắc. Kiếm gỗ. Bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Ha ha, rất lâu không có làm ra, tay đều sinh. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Cố sanh tư nghị, đây là một loại có thể duy nhất một lần sử dụng phi kiếm, bạch tiền bối một mình sáng tạo. Tiếp đó, bạch tiền bối đem đóng gói tốt điều hòa không khí cơ, đem đến chuôi này làm bằng gỗ trên phi kiếm. Hắn bấm một cái kiếm quyết thi triển ngự kiếm thuật. Đi, ngươi! Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Đằng không mà lên, chở đóng gói điều hòa không khí xương sông lên không trung càng bay càng cao. Bay nha, xông vào độ cao nhất định về sau, liền biến thành tảng băng. Nhưng là phi kiếm tốc độ không bị ảnh hưởng, tiếp tục duy trì sẽ không. Ma sát bốc cháy. Tốc độ thành thơi xuyên qua tầng khí quyển. Cuối cùng cứ như vậy bay vào trong vũ trụ, bắt đầu rồi nó dài rằng giặc vũ trụ lang thang kiếp sống. Chỉ cần duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Bên trong linh lực không có tiêu hao sạch sẽ. Không có đụng vào hành tinh. Lỗ đen. Mây thiên thạch loại hình thiên tai trước. Đài này ra dụng điều hòa không khí sẽ thành trên địa cầu đài thứ nhất tiến hành. Vũ trụ lữ hành. Ra dụng điều hòa không khí. Ăn. Kỳ thật tại nó trước đó. Trong lịch sử còn có một lượng hào hoa ngự dụng xe ngựa. Ba đầu cơ quan rồng. Hai cái cơ quan voi. Một đầu đắc tội qua bạch tiền bối đại xà yêu. Một cái tinh vi máy đo địa chấn. Chờ một chút, bọn chúng phân biệt ngồi. Duy nhất một lần phi kiếm 001 bản. Duy nhất một lần phi kiếm 002 bản. Cùng. Duy nhất một lần phi kiếm 003 bản. Được sự giúp đỡ của bạch tiền bối tiến hành bọn chúng bi tráng vũ trụ hành trình. Đối với đưa những vật này tiến vào vũ trụ, bạch tiền bối biểu thị mình lão có kinh nghiệm. Hắn bây giờ có thể cam đoan khống chế phi kiếm tốc độ. Để những vật này xông ra tầng khí quyển trước đó. Không lại bởi vì ma sát bốc cháy thiêu hủy. Cũng sẽ không bởi vì động lực không đủ đột nhiên từ trên trời rơi người hồi ở giữa. Một cái ngự kiếm quyết nhẹ nhõm mở ra vũ trụ hành trình. Làm xong đây hết thảy về sau, bạch tiền bối âm thầm lau mồ hôi. Sau đó hắn trở lại lầu hai vị trí, tại nguyên bản máy điều hòa không khí vị trí khắc họa một cái. Huyễn thuật trận pháp. Chỉ chốc lát sau, một đài sinh động như thật. Điều hòa không khí bên trong cơ. Liền xuất hiện tại nguyên bản vị trí. Lại sau đó, bạch tiền bối lại tại bên ngoài đồng dạng khắc họa một cái huyễn thuật trận pháp, một đài sinh động như thật. Điều hòa không khí bên ngoài cơ. Liền xuất hiện tại nguyên bản vị trí. Ha ha, giải quyết. Tiếp đó. Qua mấy ngày ta đi trong đám đảo hữu cái kia đổi ít tiền. Lặng lẽ đi mua đài điều hòa không khí chứa trở về. Tạm thời trước hết thấu hòa lấy sử dụng đi. Bạch tiền bối cười khan một tiếng. Hy vọng mấy ngày nay Tống Thư Hàng đảo hữu không sẽ phát hiện gì chẳng a. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Dù sao mình huyễn thuật trình độ không tệ. Ha ha ha. Khắc họa xong trận pháp về sau. Bạch tiền bối có chút chột dạ. Bưng mình laptop về lầu 3 Tống Thư Hàng an bài cho hắn gian phòng đi. Nhưng là một lần lầu 3 về sau. Hắn liền thấy gian phòng của mình bên trong cái kia màu bình phong tivi. Không được, tay của hắn song rục rịch ngóc đầu dậy. Sau 3 phút bạch tiền bối cắn răng kiên định nói. Không sao, hủy đi một đài là hủy đi hai đài cũng là hủy đi. Cùng lắm thì đến lúc đó ta đi toàn bộ mua một bộ mới trở về. Sau đó, hắn một mặt hạnh phúc đem màu bình phong tivi phá hủy. Lúc này Tống Thư Hằng sớm đã ngủ ngon ngọt. Bởi vì tinh thần lực sử dụng tới độ. Giấc ngủ khối lượng phá lệ tốt trong ngủ mê Tống Thư Hằng đỉnh đầu vị trí. Đột nhiên có một cái chấm đen nhỏ xuất hiện. Cái này chấm đen nhỏ rất nhanh ngưng tụ trở thành một màu đen linh thể tản ra nồng đậm oán khí. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 169. Phần Thiên Nhất Đao. Chương 169. Phần Thiên Nhất Đao. Oán hận hận. Tức không vào luân hồi, vĩnh viễn đọa lạc vào vì dục vật cũng phải phục. Màu đen trong linh thể phát ra hung ác gầm rú. Đồng thời. Hình thể của nó như thổi khí cầu phồng lớn. Từ vừa mới bắt đầu bóng bàn lớn rất nhanh chứng vì cao hơn nửa người. Nhìn kỹ dung mạo của hắn, mơ hồ đó có thể thấy được có cái kia chết bởi Tống Thư Hằng trong tay. Đàn chủ. Bộ dáng dấu vết. Bất quá cùng đàn chủ. Ở giữa đã chỉ có 5 phần tương tự. Điều này hiển nhiên là đàn chủ. Trước khi chết đối Tống Thư Hằng nguyền rủa hình thành oán linh. Chỉ là cái này oán linh bị Tống Thư Hằng mình tự tay đánh nát qua một lần. Lại bị be kia xe đậu đậu nuốt nhiều lần. Nhưng cái này nguyền rủa lại còn không có biến mất. Lần này be kia xe đậu đậu không ở Tống Thư Hằng bên người. Mà Tống Thư Hằng bởi vì tinh thần lực tiêu hao qua lớn nguyên nhân, liên tinh thần tiểu kỹ xảo, cảnh giác, đều không thể bảo trì. Nguyền rủa oán rủa lại chậm rãi thành hình. Nó cười gằn, duỗi sắc bén rượu trào, hướng phía Tống Thư Hằng yết hầu hung hăng vồ xuống. Một trảo này xuống dưới Tống Thư Hằng yết hầu bên trên tuyệt đối phải lưu lại 5 cái huyết động. Ngay tại bén nhọn đầu ngón tay liền muốn đâm đến Tống Thư Hằng lúc. Từ Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong đột nhiên chui ra một đoàn trắng nõn linh thể. Chính là cùng Tống Thư Hằng khế ước kim thuấn linh dược. Trắng nõn linh dược cũng chỉ có to bằng nắm đấm. Mà màu đen oán rượu lúc này đã có nửa người lớn nhỏ. Nhưng là, linh rượu không sợ chút nào. Chỉ thấy nó đột nhiên hé miệng đối oán rượu tranh hung ác khẽ hấp. Một màn rượu gì phát sinh, linh rượu như cá voi hút nước, miệng của nó giống như là vậy nhưng. Đem người thu nhập trong đó tử kim hồ lô. Trực tiếp đem cái kia màu đen oán rượu nuốt, nấc. Linh rượu hài lòng ở một cái, liền ngay cả hình thể đều phồng lớn lên một số. Sau đó, nó ngáp một cái, một lần nữa lùi về đến Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong đi. Trong lúc ngủ mơ, Tống Thư Hằng vỗ mạnh vào mồm, cảm giác làm cái rất không tệ mộng đẹp. Hắn trở mình tiếp tục mỹ mỹ ngủ mơ. Đó là rất đẹp đích mộng. Lần này trong mộng, Tống Thư Hằng lại biến thành một cái người cổ đại. Hắn có một cái thiên chân vô tà tuổi thơ, có từ ái phụ mẫu. Bất quá, tại hắn khi 6 tuổi, hắn mắc phải quái bệnh, dược thạch không linh. Phụ thân mang theo hắn bốn phía cầu y, hắn quái bệnh nhưng vẫn không thấy khôi phục. Cuối cùng, cha mẹ của hắn đem hắn đưa vào rời nhà ngoài mấy chục dặm cũ nát trong đạo quan. Từ một vị lửa đạo bào màu đỏ đạo trưởng đem hắn thu lưu. Vị này lửa đạo bào màu đỏ đạo trưởng lại không phải người bình thường, chính là một vị người trong chốn thần tiên. Trong mộng, Tống Thư Hằng liền đi theo hắn bắt đầu sinh hoạt. Mỗi ngày uống chút đắng chát dược dịch. Nói theo dài, mỗi ngày đánh mấy chuyến kỳ quái quyền pháp. 2 năm sau, bệnh tình của hắn đã khôi phục, càng là nắm giữ điểm không thuộc về lực lượng của phàm nhân. Sau đó, tại 2 năm linh sau 3 tháng 1 ngày, lửa đạo bào màu đỏ đạo trưởng mang theo trong mộng Tống Thư Hằng đi vào một gốc cao vút trong mây cử dưới cây. Bần đạo tên là Xích Tiêu Tử, ngươi và ta ở giữa nhất định có một đoạn duyên phận. Nhìn kỹ, kia hỏa hồng đạo bào đạo trưởng khẽ cười nói, sau đó hắn đứng cử dưới cây, gãy nhánh cây, bắt đầu ở nguyên biểu diễn. Trong miệng càng là truyền thụ lấy công pháp gì khẩu quyết. Cái kia hẳn là khi bộ tuyệt thế kiếm pháp, bất quá Tống Thư Hằng xem không hiểu. Bởi vì theo đạo trưởng thi triển kiếm pháp lúc, đạo trưởng thân ảnh liền càng ngày càng mơ hồ. Mà lại thường thường biết nhảy qua một đoạn. Mà truyền thụ cho khẩu quyết hoặc là công pháp, càng dùng một loại khác ngôn ngữ đang giảng giải. Tại Tống Thư Hằng nghe tới đơn giản chính là nước đổ đầu vịt. Nhưng trong mộng hắn, tựa hồ nhìn rất rõ ràng, nghe như si như say. Kia hỏa hồng đạo bào đạo trưởng biểu thị hoàn tất về sau, khẽ cười nói. Nhớ kỹ bao nhiêu? 9 thành trong mộng hắn. Đàng hoàng trả lời. Không tệ, cách này 9 thành cũng đầy đủ ngươi ngưng tụ một khỏa kim đan bước chân đại đạo. Ngày sau tạo hóa, liền xem chính ngươi cố gắng. Xích Tiêu Tử đạo trưởng mỉm cười, khẽ vuốt trong mộng. Hắn đầu trong mộng hắn. Ngượng ngùng nở nụ cười, trong lúc mơ hồ cảm giác được. Đạo trưởng tựa hồ muốn hướng hắn tạm biệt. Xích Tiêu Tử đạo trưởng từ vuốt ve đầu của hắn, lại ngồi xổm ở trước mặt hắn, muốn cùng hắn nói chút gì. Đột nhiên nói dài nghi ngờ nhìn về phía trong mộng. Hắn, Tống Thư Hằng có thể cảm giác được. Xích Tiêu Tử đạo trưởng ánh mắt thâm thúy như là vũ trụ. Tựa hồ xuyên thấu qua trong mộng. Hắn trực tiếp xuyên qua vô số thời không tuế nguyệt, một mực nhìn chăm chú đến trong mộng. Hắn sau lưng Tống Thư Hằng bản thân. Tống Thư Hằng cảm giác trên người lạnh lẽo, liền như chính mình cả người đều bị nhìn thấu. Thì ra là thế, thu ý tứ. Có ý tứ. Xích Tiêu Tử đạo trưởng cười ha ha một tiếng. Sau đó, đạo trưởng một lần nữa đứng lên, nhặt lên cái kia đoạn nhánh cây. Tiếp đó, Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong miệng đổi loại ngôn ngữ, lại bắt đầu lại từ đầu giảng thuật lên một thiên công bày ra. Lần này trong mộng, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, bởi vì đây không phải hắn quen thuộc ngôn ngữ, hắn từ chưa từng nghe qua. Nhưng là, Tống Thư Hằng lại nghe hiểu. Bần đạo Xích Tiêu Tử, năm đó nhập đạo thời điểm bằng chính là một bộ tu sĩ giới khắp nơi có thể thấy được. Hỏa diễm đao. Xem như bần đạo tu chân căn cơ. Bây giờ tham đường nhân tiện nói cách này thuộc về ta. Hỏa diễm đao. Truyền thụ cho ngươi. Mặc dù chỉ là một bộ khắp nơi có thể thấy được phổ thông đao pháp, hy vọng ngươi không cần ngại bần đạo hẹp hòi. Tống Thư Hằng có loại ảo giác. Lúc này hỏa hồng đạo bào Xích Tiêu Tử đạo trưởng không phải đang cùng trong mộng, hắn giảng thuật mà là xuyên thấu qua trong mộng, hắn trực tiếp đang cùng hắn đối thoại. Thời gian có hạn, tham đường liền vì ngươi biểu thị một lần. Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong tay tiếp tục vung lên nhánh cây kia, lấy nhánh cây làm đao. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, vung ra một đao. Trong chốc lát, Tống Thư Hằng cảm giác thiên địa đều bắt đầu cháy rừng rực. Đạo trưởng trong tay trên nhánh cây tựa hồ có vô cùng hỏa diễm mãnh liệt, ngọn lửa kia không có gì không đốt, vĩnh không tắt. Đao rơi, hỏa diễm đem thế giới bao phủ trong đó. Thế gian phồn hoa vạn loại, tất cả đều tại hỏa diễm bên trong đốt hết. Liền ngay cả cao cao tại thượng, thiên, đều bị hỏa vân đốt màu đỏ bừng. Không có đao pháp khẩu quyết, không có đao pháp chiêu số, có vẻn vẹn cái này chém ra một đao đao ý. Một đao kia chính là một bộ đao pháp. Tống Thư Hằng đối mặt một đao kia lúc, cảm giác mình cả người nóng bỏng nóng lên. Miệng đắng lưới khô, huyết dịch đều muốn làm kiệt. Nhưng cảm ngộ rất nhiều. Xích Tiêu Tử đạo trưởng mặc dù nhìn không thấy Tống Thư Hằng, lại phảng phất đã biết Tống Thư Hằng đã lính ngộ không ít. Hắn cười ha ha một tiếng, đưa tay hất lên. Trong tay nhánh cây hóa thành tro tàn. Mà lại, phía sau hắn viên kia che trời lớn nhánh cũng hóa thành tro tàn biến mất. Trong mộng, hắn trợn mắt hốc mồm. Hỏa Hồng đạo bào đạo trưởng kêu nhỏ một tiếng, bước chân vững vàng đạp hướng lên bầu trời. Không mượn một tia ngoại lực, lăng không hư độ, từng bước lên cao, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong mộng, hắn cung kính quỳ xuống đất đàng hoàng dập đầu lại ba cái. Lại sau đó, trong mộng hình ảnh biến đổi đã là không biết bao nhiêu năm sau. Trong mộng, hắn đã trưởng thành. Hắn lúc này gánh vác màu lam đoàn kiếm, thân mang cùng viện binh nghệ Xích Tiêu Tử đạo trưởng cùng kiểu dáng đạo bào. Bất quá hắn đem nhan sắc đổi thành màu xanh. Đạo bào màu xanh tu sĩ, tán tu, Lý Thiên Tố. Mộng dừng ở đây, Tống Thư Hằng mở mắt. Trời sáng lên. Thời gian là 6 giờ sáng lẻ 3 phân. Ngày mùng 2 tháng 7 thứ 3, trời trong xanh. Tống Thư Hằng từ trên giường lật ngồi xuống. Là mộng sao? Đang khi nói chuyện, hắn phát hiện mình toàn thân ướt rầm rề, ra mồ hôi cả người. Không phải là mộng. Như vậy, là vị kia tán tu Lý Thiên Tố. Ký ức sao? Bởi vì từng có một lần tương tự ký ức, Tống Thư Hằng lập tức minh ngộ tới. Vị kia Lý Thiên Tố. Hẳn là mình tại khế ước linh dược lúc bay thi tới phát nổ hai trang bị tán tu tiền bối A. Bởi vì bạc tiền bối tại hỏi thăm tán tu kia danh từ thời điểm Tống Thư Hằng nghe được. Tán tu, Lý Thiên Tố. Câu này trả lời. Chỉ là, vị này tán tu Lý Thiên Tố ký ức tại sao lại xuất hiện ở trong đầu hắn? Là linh dược sao? Linh dược tựa hồ hấp thu Lý Thiên Tố hóa đạo lúc một số năng lượng mà sinh ra dị biến. Sau đó linh dược cùng hắn đồng bộ lúc. Liền để hắn nhìn đến đoạn này ký ức. Chính suy tư thời khắc, Tống Thư Hằng cúi đầu, lại thấy được trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn kia. Cổ đồng giới chỉ. Chính là Lý Thiên Tố hóa đạo sau lưu lại một hai kiện vật phẩm một trong. Chiếc nhẫn kia chẳng lẽ không phải bởi vì linh dược, mà là bởi vì chiếc nhẫn này bên trên giữ lại chủ nhân trước tưởng niệm. Cho nên mới sẽ để cho ta làm giấc mộng kia. Tống Thư Hằng lại nói. Nghĩ tới giấc mộng kia, Tống Thư Hằng trong trí nhớ khắc sâu nhất chính là vị kia Xích Tiêu Tử truyền thụ hỏa diễm đao. Xích Tiêu Tử nói đây chẳng qua là tu sĩ giới khắp nơi có thể thấy được hỏa diễm đao pháp. Nhưng là khi Xích Tiêu Tử chém ra một nhớ hỏa diễm đao lúc, loại kia hừng hực nhiên thiêu vạn vật bất diệt chi hỏa, cả thiên không đều muốn bị nhiên thiêu cảm giác. Thật chỉ là phổ thông hỏa diễm đao pháp. Đây quả thực là phần thiên nhất đao a. Lập tức Tống Thư Hằng cả người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Xích Tiêu Tử thế nhưng là truyền thụ chiêu này. Hỏa diễm đao. A, muốn hay không đi thử xem, nhìn xem rốt cuộc là mộng đâu, hoặc là Lý Thiên Tố. Ký ức. Tống Thư Hằng nhanh chóng chạy đến két sắt chỗ, đem mở ra, lấy ra chuôi này được từ Nguyệt Đao Tông. Tông chủ Phách Thiên Quân thần đao. Đao tên phách toái. Đao dài 3 thước 3. Cứng rắn vô cùng. Lại trải qua thiên kiếp chi hỏa nhiên thiêu. Tựa hồ càng có một chút thần kỳ biến hóa. Dẫn theo đao, Tống Thư Hằng lại chạy đến lầu 5 đỉnh chỗ. Bởi vì có tam tinh ngự hỏa phiến. Vết xe đổ, hắn không dám tùy ý trong phòng làm loạn. Thử một chút đi, dù sao cũng sẽ không có người nhìn thấy. Liền coi mình là tại làm nằm mơ ban ngày đi. Tống Thư Hằng hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại Xích Tiêu Tử thi triển. hỏa diễm đao lúc bộ dáng. Hắn đồng dạng xoay tròn thân đao, tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong khí huyết sôi trào dâng trào, sau đó chém ra một đao. Khí thế bàng bạc, tư thế khúc đẹp trai. Nhưng mà không có hỏa diễm toát ra. Đừng nói là hỏa diễm, liên khỏa hỏa tinh đều không có. Ha ha, Tống Thư Hằng cười khan âm thanh. Mình là nằm mơ không có tỉnh sao? Lại hoặc là chiêu này, hỏa diễm đao, hắn cần chuyên cần khổ luyện mới có thể nắm giữ. Dù sao ta mỗi ngày đều có rảnh, không bằng mỗi ngày rút chút thời gian đi ra, ngẫu nhiên cũng luyện một chút cái này hỏa diễm đao. Tống Thư Hằng trong lòng quyết định nói, nếu có thể giống Xích Tiêu Tử Đường giống nhau chém ra một đao hỏa diễm bốc lên, thật sự là lợi hại a. Không suy nghĩ nhiều trước tu luyện đi, mấy ngày nay còn muốn đi nghiêm túc đi học đây. Tống Thư Hằng hoạt động hạ gân cốt, sau đó trước đem bảo đao phách toái để qua một bên, bắt đầu tu luyện lên kim cương cơ sở quyền pháp, lại dùng chân ngã minh tưởng kinh dẫn đạo khí huyết đưa về thứ ba khiếu lỗ mũi bên trong. Thứ ba khiếu lỗ mũi so với mở ra nhãn khiếu đến chả khó khăn, nếu như không có mượn nhờ ngoại lực, nói ít cũng phải thời gian 2 năm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết, chương 170. Lưu Đậu Đậu. Chương 170. Lưu Đậu Đậu. Sau một tiếng, Tống Thư Hằng đình chỉ tu luyện. Hắn cảm giác hôm nay tu luyện hiệu quả so trước kia đã khá nhiều. Là bởi vì mở rộng tầm mắt khiếu, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn sao? Nhưng là trước kia mở tâm khiếu lúc tu luyện hiệu quả tăng lên tựa hồ không có rõ ràng như vậy á. Tống Thư Hằng lúc này cũng không biết trên ngón tay của hắn cái này cổ đồng giới chỉ có được ngưng tụ linh khí hiệu quả, có thể bao giờ cũng tưới nhuần thân thể của hắn, đồng thời để hắn lúc tu luyện đạt tới hiệu quả tốt hơn. Tốt, đi trường học đi. Tống Thư Hằng nhặt lên bảo đao phách toái, chuẩn bị đi trước dưới lầu rồi cái nước. Khi hắn đi vào lầu 3 lúc, liền nhìn thấy be kia xe đậu đậu đã trở về. Lúc này nó chính ngồi xổm tại máy vi tính chơi rất này. Bạch Tiền Bối cùng đậu đậu song song ngồi cùng một chỗ, đồng dạng vẻ mặt thành thật tại trên mạng tìm được tư liệu gì. Tống Thư Hằng hướng hai người bọn họ hô. Bạch Tiền Bối sáng sớm tốt lành. Đậu đậu đã về rồi. Sáng sớm tốt lành Thư Hằng tiểu hữu. Bạch Tiền Bối ngẩng đầu lên mỉm cười gật đầu. Hôm nay Bạch Tiền Bối đồng dạng là tuấn mỹ rối tinh rối mù a. Bất quá, khi nhìn đến Tống Thư Hằng lúc, Bạch Tiền Bối trong ánh mắt tựa hồ có chút trốn tránh. Về sớm tới cho ngươi. Đậu đậu cũng không ngẩng đầu lên, cách đuôi cuốn một cái, đem một kiện đồ vật ném về Tống Thư Hằng. Nhìn lấy đen xì đồ vật hướng mình nhanh chóng đánh tới. Tống Thư Hằng không biết vì mau đầu óc co lại. Theo bản năng vung đao. Tiêu sái một chém. Két. Một kiện màu đen đồ vật bị tùy tiện chém thành hai nửa, đầy đủ đã chứng minh bảo đao phách toái trình độ sắc bén. Một giây sau, Tống Thư Hằng nhìn trên mặt đất bị cắt thành hai nửa màu đen đồ vật, khóc không ra nước mắt. Ta máy ảnh sơ, sơ, lơ, máy ảnh. Vừa trả hóa đơn phản máy ảnh tại Bạch Tôn giả mị lực hạ lấy. Tiến giá. Từ chủ cửa hàng cái kia mua được, hắn đều còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Hiện tại bị mình chém thành hai nửa. Đậu đậu ngẩng đầu ngắm Tống Thư Hằng một chút. Gâu, chính ngươi chặt đừng trách ta a. Tống Thư Hằng ngồi xổm xuống đau lòng ôm lấy hai nửa máy ảnh sơ sơ lơ máy ảnh. Từ chính trung tâm cắt thành hai nửa căn bản là không có cách tu a. Đúng rồi. Gâu. Nhắc nhở ngươi một chút. Trong này tồn lấy ta điều tra cái kia diện mục thanh tú. Lưng hùm vai gấu ra hỏa ghi hình. Ngươi đẹp mắt nhất nhìn máy chụp hình thẻ nhớ có hay không hỏng. Nếu như bị hư, ta cũng sẽ không lại đi đập một lần. Đậu đậu tiếp tục nói. Tống Thư Hằng chỉ có thể yên lặng từ máy ảnh sơ. Sơ. Lơ. Máy ảnh bên trong rút ra thẻ tồn chữ. Vạn hạnh thẻ tồn chữ không có hỏng. Thở dài, muốn trách chỉ có thể trách mình hôm nay não rút. Tống Thư Hằng hỏi. Gia hỏa kia quả nhiên có vấn đề. Gâu, là vô cực ma tông, là muốn đến đoạt trên người ngươi huyết tinh chui. Bất quá, đây chỉ là cái xung phong nhỏ tiểu lâu lâu. Cụ thể mình nhìn video liền biết rồi. Đậu đậu trả lời. Thật đúng là vô cực ma tông đó a. Thực lực như thế nào? Tống Thư Hằng hỏi. Nhất phẩm ngũ khiếu cảnh giới, sắp dược long môn đi. Đậu đậu thuận miệng đáp. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, lên tiếng hỏi. Ta có thể đánh thắng được sao? U, V, K, W, W, M. Nếu như chính diện chiến đấu, ngươi phù bảo, tăng thêm trong tay ngươi cổ đồng giới chỉ bên trên pháp thuật, có cơ hội có thể xử lý hắn. Nhưng là, nếu như hắn đánh lén, ngươi nên là không có cơ hội phản kháng. Đậu đậu đáp. Nói như vậy, ta chẳng phải là ở vào một cái rất nguy hiểm tình cảnh bên trong. Đặc biệt là đối phương lúc nào cũng có thể sẽ tới bắt tình huống của hắn hạ. Tống Thư Hằng cười khan nói. Đậu đậu, ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài lưu lưu không? Thế nào, hôm nay muốn lưu ta? Đậu đậu ngẩng đầu ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Tốt à, hôm nay khó được ta có tâm tư, vậy liền để ngươi lưu lưu đi. Đang khi nói chuyện, nó tại trên bàn phím gõ gõ, giải quyết nhất một cái tiểu bốt cùng trên mạng. Lão bà cáo biệt. Chờ ta đi đổi hạ trang bị, để ngươi tốt lưu ta. Đậu đậu tắt máy vi tính thật nhanh hướng trong phòng chạy tới. Tống Thư Hằng lại nhìn phía Bạch Tôn Giả, hỏi. Bạch tiền bối, một hồi ta muốn đi học, ngươi có tính toán gì không? Bạch Tôn Giả cười ha ha nói. Buổi sáng ta còn có chút việc. Trước đó có điện thoại đánh tới. Nói là nơi này nhai đạo xử lý nhân viên. Hỏi chúng ta nơi này có không có lưu động nhân khẩu. Bởi vì hiện tại đang làm đăng ký. Nếu có lưu động nhân khẩu lời nói cần xử lý cách ở tạm chứng. Ta liền muốn thuận tay xử lý một cái. Một hồi muốn chờ nhai đạo làm người tới cửa đến cho ta chụp ảnh đăng ký. A, lại đến xử lý ở tạm chứng thời điểm A. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Vậy ta cùng đậu đậu cùng đi cáp. Bạch tiền bối ngươi có chuyện liền điện thoại liên lạc ta. Bạch tiền bối yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ quan sát sau lưng một cái dương lớn. Đó là hắn tối hôm qua phấn đấu một đêm. Chiến lợi phẩm. Lớn bình phong tivi một đài. Máy đun nước một đài. Ambi hai cái. Nồi cơm điện một cái. Lò vi ba một cái. Còn tốt, không có bị Tống Thư Hằng tiểu hữu phát hiện. Chờ Tống Thư Hằng tiểu hữu sau khi rời đi, dùng. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Đưa vào vũ trụ đi. 7 giờ dưới Tống Thư Hằng cùng đậu đậu đi ra ngoài. Đậu đậu cho mình mặc lên cái vòng cổ, hóa thành một chỉ nhỏ be ki e xe hình thái, một bộ. Chấm ban thưởng ngươi. Biểu lộ đem chó xây thừng đưa cho Tống Thư Hằng. Thật đúng là dắt chó. Tống Thư Hằng vốn cho rằng đậu đậu nhiều nhất là cùng hắn cùng ra ngoài. Không nghĩ tới nó thật đúng là làm bộ vòng cổ. Còn hiện ra nhân loại mắt thường có thể nhìn thấy thân hình. Cứ như vậy thật đúng là không dễ làm a. Giang Nam Đại học Thành mặc dù rất khai phóng. Ở trong trường đạo sư còn có thể nuôi con mèo chó làm sủng vật cái gì. Nhưng học sinh cũng tuyệt đối không thể nuôi chó đó a. Thôi đi được tới đâu hay tới đó đi. Thật sự không đi liền nói là một vị nào đó lão sư nuôi sủng vật, mình là phụ trách dẫn nó tản bộ đi. Tống Thư Hằng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, sau đó liền nắm đậu đậu ra cửa. Nửa trước giai đoạn, đậu đậu trên đường đi rất thuận theo. Đích thật là để Tống Thư Hằng lưu nó, mà không phải nó lưu Tống Thư Hằng. Bất quá, sắp đến Giang Nam Đại học Thành thời điểm, đậu đậu đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhanh chân chạy như điên. Đậu đậu thế nhưng là đại yêu khuyển thực lực cao cường. Nó một bắt đầu chạy lúc Tống Thư Hằng nào có sức phản kháng. Chỉ có bị nó kéo lấy một đường phi nước đại có khổ khó nói. Đậu đậu, ngươi muốn chạy chỗ nào a? Tống Thư Hằng cười khổ nói. Gâu gâu tìm tới một cái tốt đồ chơi, ta trước dẫn ngươi đi chơi đùa. Đậu đậu dùng chỉ có Tống Thư Hằng có thể nghe được thanh âm đáp, liền đây là truyền âm nhập mật công phu. Cứ như vậy. Một đầu đáng yêu nhỏ be kia xe nhanh chân phi nước đại. Một vị tuổi trẻ học sinh bị lôi kéo ở phía sau nhanh chóng truy đuổi. Rất nhanh đậu đậu tìm được nó nói. Chơi vui đồ vật. Tại Giang Nam Đại học thành bên ngoài có một đầu thật dài dòng sông, con sông này xuyên qua toàn bộ Giang Nam Đại học thành. Đi qua mấy đời người. Hồ Lý, bây giờ nơi này dòng sông thanh tịnh, hai bên bờ bên cạnh cỏ xanh hương thơm. Lúc này có một vị một mặt nghiêm túc, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ Anh Quốc lão giả chính lôi kéo đầu. Nước Đức đen lưng, cự hình xe phơ chó vàng lớn. Trên đồng cỏ nhàn nhã đi dạo. Chính là Tống Thư Hằng lớp Anh ngữ hệ giáo sư, Sở Mít giáo thụ. Lúc trước hắn cũng có đầu đáng yêu sủng vật chó, bất quá. Bởi vì Vũ Nhu Tử cô nương thi triển pháp thuật nguyên nhân để cái kia sủng vật chó cắn giáo sư một thanh. Sau đó, vị này nghiêm túc lão đầu xuất viện chuyện làm thứ nhất chính là đem cái kia sủng vật chó đưa vào tiệm lẩu. Biến thành lẩu thịt cầy. Mà đầu này to lớn nước Đức đen lưng chính là Sở Mít giáo thụ tân sủng. Đậu đậu kéo lấy Tống Thư Hàng thẳng tắp hướng phía cái kia Sở Mít giáo thụ chạy đi. Tống Thư Hàng gặp tránh không được, đành phải đối giáo sư cười khan âm thanh. Buổi sáng tốt lành, Sở Mít lão sư. Giáo sư xoay đầu lại hướng lấy Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Good morning. Hắn là không nhận ra Tống Thư Hàng. Nhiều như vậy đông phương gương mặt học sinh. Trong mắt hắn cơ hồ đều dáng dấp một cái dạng. Hắn có thể nhớ người không nhiều. Tống Thư Hằng đang muốn lôi kéo đậu đậu rời đi. Nhưng đậu đậu lại ngược lại kéo lấy hắn đi tới đầu kia đại hắc lưng trước mặt. Gâu gâu. Đậu đậu ngoát ngoát cái đuôi, hướng về phía đại hắc lưng chó sủa im ỉ. Đại hắc lưng chó nghi ngờ cúi đầu, nhìn qua đậu đậu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Gâu gâu. Đậu đậu tiếp tục kêu to, xoay người lại đối đại hắc lưng chó lắc đầu cái mông. Cắn ta a, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Đây là Tống Thư Hằng nghe được đậu đậu thanh âm. Nhưng đại hắc lưng có lẽ là ngôn ngữ không thông. Dù sao vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hằng ngượng ngùng hướng phía Sở Mít giáo thủ gượng cười, sau đó dùng lực lôi kéo chó xây thừng. Đậu đậu đừng làm rộn, chúng ta đi a. Sở Mít giáo thủ cười ha ha, đồng dạng kéo lên chính nhà mình đại hắc lưng chó chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, đậu đậu đột nhiên nhảy lên, duỗi ra móng vuốt hướng phía đại hắc lưng mặt vỗ qua. Ba, đại hắc lưng đến không kịp né tránh, cứ như vậy bị quạt một bạt tay. Rống gâu, đại hắc lưng cũng không phải cái gì hiền lành chó, trước mắt đầu này nho nhỏ ra hỏa cũng dám dạng này động nó. Nó sủa im ỏi một tiếng, hướng phía đậu đậu nhào tới. Sở Mít giáo thủ khóe miệng co giật nhìn về phía Tống Thư Hàng. Vị bạn học này, nhà các ngươi chó con gan như thế mập. Tống Thư Hằng hận không thể có thể che mặt tìm đầu kẽ đất chui vào. Mình mang đậu đậu đi ra thật sự là lựa chọn chính xác sao? Lúc này đậu đậu cùng đại hắc lưng đều thoát ly chủ nhân khống chế, đã chiến thành một đoàn. Tống Thư Hằng căn bản cầm đậu đậu không có rút lui. Mà Sở Mít giáo thụ đồng dạng là đối phát cuồng đại hắc lưng không có cách nào. Lớn không trong chốc lát bồi ít tiền cho vị bạn học này đi, một đầu thuần chủng nhỏ be kia xe cũng liền mấy ngàn khối. Sở Mít giáo thụ thầm nghĩ trong lòng. Chó sủa liên tục, lông chó bay tán loạn. Một phút đồng hồ sau, đại hắc quay thân bên trên lông tóc rơi rất nhiều. Hai mắt vô thần nằm trên mặt đất. Đờ đẫn nhìn qua giấm ở trên người hắn nhỏ be kia xe. Nhỏ be kia xe một mặt đắc ý. Xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng lại hận không thể che mặt. Ngươi một đầu đại yêu khuyển. Liên tứ phẩm có thể ngự kiếm phi hành an chi ma quân đều bị ngươi truy đầy trời trốn. Đánh thắng một đầu phổ thông đen lưng. Có cái gì đáng giá ngươi kiêu ngạo hoa? Sở Mít giáo thụ dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ta đây là người đã già, con mắt mờ sao? Ngã trên mặt đất thở chính là ta đại hắc. Đánh thắng chính là đầu kia nhỏ be kia xe. Cái này không khoa học đi. Đậu đậu gặp Tống Thư Hằng không có khích lệ ý tứ của nó, không vui. Nó lắc lắc cái đuôi quay người thật nhanh hướng Giang Nam Đại học thành chạy đi. Đậu đậu chờ ta một chút. Tống Thư Hằng kêu lên, hắn bận biểu đối Sở Mít giáo thủ nói. Giáo sư, không có ý tứ, ta đi trước truy đậu đậu đi. Đi thôi, đi thôi. Sở Mít giáo thủ cười khan nói. Chờ Tống Thư Hằng cùng nhỏ đậu đậu chạy xa về sau. Giáo sư ngồi xổm ở mình đại hắc lưng bên cạnh, cẩn thận quan sát tới. Trên mặt đất rơi mau đều là mình đại hắc lưng, cái kia be kia xe thậm chí ngay cả sợi lông đều không rơi. Đại hắc khóe miệng mang máu. Trên người có thương, nhưng không có một chỗ là cắn bị thương. Đều là bị móng vuốt làm bị thương. Trung Quốc be kia xe đều như thế lợi hại. Sở Mít giáo thủ xoa cằm, nếu không mình cũng đi đổi đầu be kia xe nhìn xem.